bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 1121. Thành ca chỉ xem sự phẫn nộ và uy hiếp của Giao Lang Đạo Tôn như cái rắm. Bà lão này bị hắn lừa đến nỗi không còn giá trị nữa, nên hắn cũng lười phản. Ưng. Thu đạo hữu, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng Vũ Tuyền tiên tử. Mấy tên tiên quan tiếp dẫn tư đều nhao nhao đứng dậy chúc mừng Thu Vũ. Tuyền. Khởi điểm đã là tiên quan ngũ phẩm. Có thể tưởng tượng được tương lai Thu Vũ Tuyền sẽ có địa vị thế nào. Cho dù không có Giao Lang Đạo Tôn đi cùng, bọn họ cũng không thể làm khó. Được Thu Vũ Tuyền mà chỉ biết nịnh bợ nàng. Tiên quan tứ phẩm đứng đầu hỏi thẳng, Thu đạo hữu, không biết ngươi cảm. Thấy hứng thú với nơi nào? Mấy tiên quan khác cũng phụ họa lấy lòng. Đúng đúng đúng, ngươi muốn đến nơi nào? Cứ việc nói ra, bọn ta sắp xếp ngay lập tức. Đãi ngộ này hoàn toàn trái ngược với Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ vừa rồi. Chưa kịp đợi Thu Vũ Tuyền lựa chọn, Giao Lang Đạo Tôn lại lần nữa nhảy ra. Ngoài, Thu Vũ Tuyền nhất định là đi theo ta rồi. Nếu không ta đưa nàng ta tới làm gì? Nàng sẽ đi cùng ta đến Ly Huyễn Tinh, trực tiếp làm đệ nhị tinh quân. Ly Huyễn Tinh. Từ ngữ này khiến Thành Ca mù mịt. Nhưng những người khác trong điện cũng hiểu được ý tứ trong đó. Sau khi thành lập Thiên Cung, lực thiên đạo mênh mông gia trì thêm 810 chủ tinh. Những chủ tinh này ở thời chiến còn có thể bố trí thành đại trận. Cho nên bình thường còn có tinh lực thần bí dập dần, có trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện. Thậm chí còn có thể trợ giúp tiên nhân lĩnh ngộ sức mạnh đặc biệt. Cũng vì thế nên 810 chủ tinh này trở thành cái bánh thơm ngon. Tuy nhiên 810 chủ tinh này cũng phân trên dưới. 36 chủ tinh có nồng độ tinh lực nhiều nhất là thượng vị chủ tinh, 108 chủ tinh khác phía dưới là trung vị chủ tinh, còn lại tất cả đều là hạ vị chủ tinh. Hạ vị chủ tinh, chí tôn ngũ phẩm sẽ có tư cách làm chúa tể tinh quân. Ly Huyễn Toi là một trung vị chủ tinh, chức vị Giao Lang Đạo Tôn chính là tinh quân của chủ tinh này. Những chí tôn đi theo nàng cũng đều là cao thủ của Ly Huyễn Tinh. Trực tiếp lên làm đệ nhị tinh quân. Các tiên quan tiếp dẫn tư đều kinh ngạc. Mà còn là trung vị chủ tinh. Đãi ngộ này thật khiến cho người khác đỏ mắt. Ha ha ha. Giao Lang Đạo Tôn cười nói, bổn tọa với nàng có một đoạn duyên, đây là thứ nàng nên có được. Đối diện với vẻ mặt hâm mộ của mọi người, nghe thấy tiếng bọn họ chúc mừng. Trong lòng của Thu Vũ Tuyền chỉ muốn chửi rửa. Tương lai của ta ngươi có tư cách gì nhúng tay sắp đặt? Ngươi là ai chứ? Đã hỏi qua ý của ta chưa? Lúc trước nàng đối với Giao Lang Đạo Tôn không quen biết cũng không quan. Tâm. Vốn cảm thấy kỳ lạ tại sao nàng lại nhiệt tình như vậy. Rốt cuộc bây giờ cũng hiểu rõ thì ra bà lão này có mục đích. Nàng đang muốn mở miệng khéo léo từ chối thì bên ngoài lại truyền đến một tiếng cười dài. Ha ha ha, Thu Vũ Tuyền lên rồi sao? Bổn tọa chờ đã lâu, cuối cùng cũng ngóng được rồi. Người còn chưa tới mà đã nghe tiếng. Sắc mặt Giao Lang Đạo Tôn đột nhiên thay đổi, ngay sau đó thì thấy một gã. Lưng mang trường kiếm mặt trắng không râu bay vào giữa sân. Ưng Trì Đạo Tôn. Lại là ngươi. Sau khi nhìn thấy vị Ưng Trì tiên quân này, những chí tôn có mặt ở đây vội. Vàng khom lưng hành lễ. Tham kiến Ưng Trì Đạo Tôn. Ngay cả Giao Lang Đạo Tôn và các chí tôn dưới trướng cũng không ngoại lệ. Đạo Tôn cũng phân mạnh yếu, vị Ưng Trì Đạo Tôn này là tiên quân của kiếm. Các tiên quan nhị phẩm. Thực lực so với Giao Lang Đạo Tôn mạnh hơn một bậc. Mà hắn vừa tiến vào trực tiếp tập trung vào Thu Muội Tử. Thu Vũ Tuyền, ngươi thật không tồi, có thể thông qua bí cảnh đăng thiên đều. Là nhân trung long phượng. Kiếm các bọn ta nhìn trúng ngươi, dự định mời ngươi gia nhập. Nghe Khê Võ Chí Tôn nói ngươi kiếm thuật thiên phú cực kỳ xuất chúng, bọn ta đã chú ý ngươi một thời gian. Thế nào, có hứng thú hay không? Lần này thật đúng là Thu Vũ Tuyền đã động lòng. Thiên cung kiếm tu rất nhiều, kiếm các cũng không phải là duy nhất, nhưng cũng coi như đứng đầu trong đó. Sức chiến đấu mạnh mẽ, luận về địa vị cũng không thua kém ai. Trước khi Khê Võ Chí Tôn chính là từ nơi này đi ra. Khi còn ở Gia Vương đạo trường, nàng cũng đã từng được nghe qua kiếm cát. Kiếm tu giới bên đó cao thủ thiên tài như mây, môi trường cũng không tệ. Ở đó nàng có thể học được càng nhiều kiếm pháp tinh diệu huyền ảo, có thể nhanh chóng tìm hiểu thế giới kiếm đạo. Đối với nàng quả thực rất thích hợp. Thu Vũ Tuyền đang định đồng ý thì bên ngoài có vài bóng người bay tới. Thu Vũ Tuyền tới rồi. A ha, thiên tài bí cảnh đăng thiên, thiên lân quân bọn ta muốn có. Thiên đăng tư của bọn ta vẫn luôn đợi một thiên tài chiến đấu mạnh mẽ ra. Nhập, Thu Vũ Tuyền ngươi có muốn đến không? Thiên tàng tư của bọn ta là nơi béo bở nhất ở thiên cung, Thu Vũ Tuyền. Ngươi còn không mau gia nhập. Lần lượt từng đạo tôn bay nhanh đến. Chớp mắt đã hơn 10 vị. Không phải đạo tôn nhị phẩm thì là đạo tôn tam phẩm. Tất cả bọn họ đều là những nhân vật lớn chỉ cần dậm chân một cái ở thiên. Cung đã có thể chấn động nguyên tiên giới. Lần này những người này tới đây, chỉ có một mục đích là chiêu dụ Thu Vũ Tuyền gia nhập vào bộ môn mình. Đừng nói những người khác, ngay cả Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ đều bị trận này làm hoang mang rồi. Vũ Tuyền mới là đế cảnh bát trọng. Thể diện cao như vậy cũng thái quá đi. Tuy rằng thiên cung không có tông môn, nhưng những bộ môn này trải qua nhiều năm như vậy, cũng coi như một tổ chức. Hiện tại người tới không phải thủ lĩnh thì sẽ là cánh tay nhất nhì. Mà bọn họ làm những chuyện như vậy so với những tông môn trước tranh đoạt. Tuyệt thế thiên tài cũng không có gì khác nhau. Mắt thấy đối thủ cạnh tranh nhiều như vậy, những đạo tôn này lập tức không hẹn mà cùng ra điều kiện ưu đãi. Người này nói chỉ cần đến bên này, ngươi chính là người quan trọng nhất. Người kia nói chỉ cần tới bên kia, đan dược sau này không thành vấn đề. Còn có người thái quá hơn, trực tiếp nói thẳng tương lai ngươi chính là tiên quan đứng đầu bọn ta. Những tiên quan tiếp dẫn tư nghe thấy đều hồng hộc thở hổn hển. Hâm mộ đố kỵ đến chịu không được. Hoàn toàn là đãi ngộ chúng tinh cũng nguyệt. Giao Lan đạo tôn bên cạnh sắp khóc rồi. Nàng cũng không ngờ tới, Thu Vũ Tuyền vừa lên tới là có thể kinh động lớn. Như vậy, hiện tại những so với những đối thủ này, khả năng cạnh tranh của nàng là thấp nhất. Tuy nhiên người trong cuộc là Thu Vũ Tuyền lại không giống như người khác. Kích động đến hai má ửng đỏ. Lúc trước nàng rất bình tĩnh tiến vào Thượng Đình Gia Vương đạo trường. Hiện tại lên tới thiên cung, đối mặt một nhóm người mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu vạn lần, nàng vẫn rất bình tĩnh như trước. Có lẽ cho dù thiên đế xuất hiện nói muốn nhường ngôi cho nàng, nàng cũng có thể bình tĩnh mà xem. Trong lòng nàng, nàng chính là người đặc biệt nhất trên cõi đời này. Xứng đáng với bất kỳ đãi ngộ nào, không cảm thấy được sủng mà sợ chút nào. Thu Vũ Tuyền, ngươi tự mình chọn. Đúng vậy, ngươi dự tính đi đâu? Nhất định phải chọn cho tốt, suy nghĩ thật kỹ. Vẻ mặt Thu Vũ Tuyền không thay đổi gật gật đầu. Sau đó tầm mắt nhắm ngay Ưng Trì đạo tôn. Ta dự tính gia nhập kiếm cát. Ha ha ha ha. Ưng Trì đạo tôn vui sướng cười to. Tốt, tốt. Hoan nghênh ngươi gia nhập kiếm cát. Hắn dương dương tự đắc hướng tới bốn phía chắp tay với mọi người đang bất. Đắc dĩ thở dài. Chư vị, thật ngại quá, lần này kiếm cát của bọn ta thắng rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1122. Trước mặt Ưng Trì đạo tôn, Giao Lan đạo tôn cũng không dám đoạt người. Suy cho cùng người ta là tiên quân, nàng chỉ là tinh quân. Địa vị còn kém một bậc. Thu Vũ Tuyền, chúng ta có thể xuất phát rồi. Ưng Trì đạo tôn đắc chí vừa lòng, đang định mang theo Thu Vũ Tuyền đi về. Kiếm cát bẩm báo. Nhưng Thu muội tử lại lắc đầu. Còn một việc vẫn chưa kết thúc. Nàng mang theo ánh mắt uy hiếp nhìn thẳng lên mặt Khương Thành. Ngươi nói xem. Khương lão gia thân yêu. Tiếng lão gia này rõ ràng là mang theo ý chế giảo. Cố ý nhắc nhở Khương Thành đừng quên rằng cuộc đánh cược vẫn chưa kết. Thúc đâu? Thành ca thở dài một hơi. Thật sự nhất định phải đuổi cùng giết tận sao? Hiện tại dừng lại vẫn còn kịp. Đây là do ngươi ép ta. Thu Vũ Tuyền lạnh lùng cười, dừng lại. Ngươi cho ta lý do để dừng lại xem. Nào! Từ trước đến nay ta đối đãi ngươi không tệ. Ngươi đối đãi ta không tệ. Thu Vũ Tuyền bị hắn chọc cười. Tên này làm sao còn mặt mũi nói ra những lời này? Nhanh chóng giao ra ngọc phù thân phận của ngươi, tiếp nhận kiểm tra, tuyên. Bố kết quả cuối cùng. Không riêng gì nàng tiếp dẫn tư của tiên quan cùng các chí tôn khác cũng. Thúc giục dồn dập. Mau giao ra đây đi. Ló đầu là một đao, co đầu cũng là một đao. Dưới tình huống này, ngươi còn muốn trốn tránh sao? Cho dù bọn ta bằng lòng, các tiền bối đạo tôn nhiều như vậy cũng sẽ không. Bằng lòng. Lần tranh cãi này của bọn họ khiến hơn 10 vị đạo tôn mới đến kinh ngạc vô. Cùng. Đã xảy ra chuyện gì? Người này là ai? Hắn quen biết Thu Vũ Tuyền sao? Khởi bẩm chư vị tiền bối, sự việc là như vậy. Lập tức có người bay nhanh đến đem chuyện đánh cược vừa rồi kể lại một lần. Còn kể sống động như thật bổ sung thêm quá khứ Thu Vũ Tuyền bị Khương Thành ức hiếp. Sau khi nghe xong ánh mắt chư vị đạo tôn nhìn Khương Thành, tỏ vẻ không tốt. Ngươi đúng thật to gan lớn mật. Dám bất kính với Thu Vũ Tuyền. Khương Thành. Hình như ta đã nghe qua cái tên này ở đâu đó. Ở chiến khu Vân Chiêu kia. Cho dù hắn ở tiền tuyến biểu hiện tốt ra sao, cũng không tư cách vượt lên tuyệt. Thế thiên tài, người đã thông bí cảnh đăng thiên. Không sai, trong tương lai Thu Vũ Tuyền nhất định là đạo tôn, thậm chí còn mạnh hơn. Ưng Trì đạo tôn lại không che giấu lửa giận cùng địch ý của mình chút nào. Người của kiếm các bọn ta, ngươi cũng dám đắc tội, ngươi thật to gan. Sau này ngươi đừng hòng trở mình. Những đạo tôn khác tuy rằng không tuyển được Thu Vũ Tuyền, nhưng cũng không ngại ở đây cùng nàng kết thiện duyên. Lần đánh cược này, bọn ta phụ trách làm chứng. Tiểu tử, nhanh giao ra ngọc phù thân phận của ngươi. Nhất định phải thay Thu Vũ Tuyền chủ trì công đạo. Nhìn thấy Khương Thành trở thành mục tiêu công kích của mọi người, những tiên quan cùng chí tôn ở đây đều lắc đầu. Tiểu tử này thật sự tiêu rồi. Ngày đầu tiên mới lên tới đắc tội với nhiều đạo tôn như vậy. Này còn chơi cái rắm. Sau này nhất định sẽ gặp nhiều gian nan. Đối mặt với tình huống tuyệt vọng này, vẻ mặt Thành Ca vốn dĩ tẻ nhạt bỗng nhiên nở nụ cười. Thậm chí hắn còn vỗ tay. Tinh thần các ngươi thật đúng là đáng khen. Một khi các ngươi đã thích xem náo nhiệt như vậy, hay là ta với các ngươi cũng đánh cược thử. Dù sao gần đây cũng đánh cược không ngừng, cứ dứt khoát tiến hành đến cùng. Là được rồi. Đánh cược với bọn ta. Tiểu tử ngươi đang nói mê cái gì? Ngươi xứng sao? Đúng vậy, ngươi và Thu Vũ Tuyền công bố kết quả đánh cược trước đi, những cái khác nói sau. Hừ, sau khi công bố hắn lập tức xong đời, còn có cái gì sau này? Chật chật chật. Vẻ mặt Thành Ca khinh thường mà nhìn bọn họ một vòng. Đừng chỉ làm cái gì chứng kiến, cùng nhau đánh cược một phen, chẳng lẽ các ngươi không dám? Ai mà không biết đây là phép khích tướng? Tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chết? Ta xem ngươi chán sống rồi. Dám khiêu khích bọn ta? Thành Ca ấn xuống phù bảo mệnh lần nữa. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên xuất hiện một vị thần quân ở giữa sân. Dực Vương. Trời à, Dực Vương tiền bối. Bái kiến đực. Trừ mấy người Khương Thành, Thu Vũ Tuyền, các đạo tôn có mặt ở đây tất cả đều quỳ xuống. Những tiên quan tiếp dẫn tư lại càng nhanh như chớp lăn qua, quỳ đặc biệt chuẩn. Tham kiến Dực Vương. Tất cả tiên quân tinh quân bao gồm Ưng Trì đạo tôn cũng vội vàng khom người hành lễ. Dực Vương, tại sao ngươi đột nhiên tới đây? Với tư cách là tiên quan nhị phẩm, trong bọn họ có vài người vẫn có thể nói chuyện được với Dực Vương. Đúng vậy, nơi nhỏ bé như tiếp dẫn tư này, còn không đáng ngươi đích thân pháp giá tới. Ưng Trì đạo tôn lại nghĩ đến gì đó. Liền vội vàng hỏi, tiền bối chẳng lẽ là đến vì Thu Vũ Tuyền, chẳng lẽ muốn đoạt người của kiếm các bọn ta? Thu Vũ Tuyền. Dực Vương chỉ khẽ nhìn lướt qua, sau đó rời đi. Mặc dù thiên phú nàng cao, nhưng chỉ là tiểu bối, còn không xứng để ta đích thân hỏi đến. Hắn thật là có tư cách nói những lời này. Bởi vì ba tuyệt thế thiên tài năm đó thông qua được bí cảnh đăng thiên, đến nay cũng không có người nào đạt tới thành tựu của hắn bây giờ. huống chi là người mới khởi bước như Thu Vũ Tuyền. Vậy ngươi? Ta đến đây vì Khương Thành. Hắn vừa dứt lời, tất cả chư vị đạo tôn đều sửng sốt. Khương Thành? Còn không phải tiểu tử là vừa mới bị tập hỏa kia sao? Hắn làm sao lại kinh động đến nhân vật cấp bậc này? Đám người Giao Lang đạo tôn càng kinh ngạc hơn. Cảnh tượng này, giống như đã từng quen biết. Lúc trước Thích Vương đến cũng vì tiểu tử này, hiện tại Dực Vương đến cũng. Bởi vì tiểu tử này. Sao có thể? Hắn có tài đức gì? Chẳng lẽ hắn là con riêng của Thiên Đế hay sao? Chỉ thấy Dực Vương nhìn chằm chằm Khương Thành, mặt không chút thay đổi. Nói, bên này ngươi đã xảy ra chuyện gì, sao lại thúc giục tấm phù triện? Thứ hắn nói chính là phù bảo mệnh. Dựa theo sách đặt của Thiên Cung, khi Khương Thành gặp tình huống nhất định, phải chết mới cần thúc giục phù bảo mệnh, sau đó có thể triệu hoán bọn họ. Những đại lão đứng đầu ra bảo hộ mệnh. Kết quả khi tới đây thấy tiểu tử này lông cũng chưa rớt một cọng, cũng không. Giống như là sinh tử nguy cấp. Thành ca trực tiếp chỉ đám người Ưng Trì đạo tôn. Bọn họ vừa nãy đều muốn giết ta. Còn nói cái gì làm cho ta ở Thiên Cung không lăn lộn nổi. Ta rất sợ thế nên không cẩn thận liền triệu ngươi tới. Trong miệng hắn nói sợ nhưng vẻ mặt nhìn không ra sợ hãi chỗ nào. Dù sao cũng có chỗ dựa miễn phí, ngu sao mà không cần. Phù bảo mệnh này, cứ thế bị hắn dùng thành kết quả triệu hoán phù. Lại có chuyện này. Sắc mặt Dực Vương lập tức liền trầm xuống. Sự việc Khương Thành cùng Tà Tiên Giới đánh cược, tuyệt đối không xảy ra. Vấn đề gì? Nhóm người này có lẽ chỉ là đe dọa uy hiếp hắn một chút, không nhất định sẽ thực hiện, nhưng sự việc này tạo thành ảnh hưởng đối với Khương Thành. Ảnh hưởng tới hắn, thì có khả năng ảnh hưởng đến thắng bại đánh cược trong tương lai. Đây là điều Dực Vương không muốn nhìn đến. Các ngươi thật đúng là thật to gan. Dám uy hiếp Khương Thành. Một thân uy áp của hắn lập tức quét ra ngoài. Tất cả đạo tôn ở đây đều cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt buông. Xuống. Ầm ầm ầm. Kể cả Ưng Trì đạo tôn, hơn 10 vị đạo tôn đồng thời bay ngược ra ngoài. Ngã trên mặt đất. Chưa kịp đợi bọn họ kinh sợ. Keng. Đạo khí sau lưng Dực Vương bay tới. Chỉ thẳng vào phía trước hơn 10 vị đạo tôn, sát khí không che giấu chút. Nào. Là ai cho các ngươi lá gan? Đều muốn chết hả? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1123. Ta có tội. Đám người Ưng Trì đạo tôn đều sợ hãi. Bọn họ nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, chỉ là uy hiếp Khương Thành một chút, vậy mà hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Sớm biết rằng Dực Vương là chỗ dựa của hắn, bọn họ thế nào cũng không dám. Đắc tội. Kỳ thực thì Dực Vương cũng không có khả năng có thể giết chết nhiều đạo tôn. Như vậy. Suy cho cùng thì mỗi vị đạo tôn đều rất đáng quý. Hắn chỉ là làm cho bọn họ sợ hãi một chút mà thôi. Mà bây giờ khiến chúng sợ hãi xong rồi, Khương Thành cũng không bị mất một sợi tóc nào, hắn liền chuẩn bị lên đường hồi phủ. Chỉ có điều Thành ca lại ngay lập tức ngăn hắn lại. Triệu hoán thú à không? Dực Vương đợi đã. Trên trán Dực Vương liền xuất hiện ba vạch đen. Ngươi vừa gọi ta là cái gì? Đừng có tưởng là ta không nghe rõ. Hắn nói một cách thiếu kiên nhẫn, ngươi lại muốn làm gì nữa? Là như thế này, vừa rồi bọn họ rất muốn cá cược với ta, chính là cá xem ta với Thu Vũ Tuyền ai có phẩm cấp tiên quan cao hơn, cho nên ta muốn mời ngươi làm chứng. Ngươi với Thu Vũ Tuyền. Dực Vương nhíu mày nhìn về phía đám người còn lại. Còn có chuyện này sao? Các vị đạo tôn thật sự không nói lên lời, khi nào mà bọn ta rất muốn đánh cược với ngươi chứ, rõ ràng là ngươi tự đề cập có được không hả? Chỉ có điều đối mặt với câu hỏi của Dực Vương thì bọn họ cũng không dám phủ nhận. Vì thế liền lần lượt gật đầu. Đúng vậy, bọn ta đều cho rằng phẩm cấp tiên quan của Thu Vũ Tuyền cao hơn của hắn. Không sai, bọn ta coi trọng Thu Vũ Tuyền. Mặc dù Khương Thành dường như có người chống lưng, có thể có được sự chống lưng của Dực Vương, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng phẩm cấp tiên quan của Khương Thành có thể vượt qua ngũ phẩm. Nguyên nhân rất đơn giản, Phẩm cấp của tiên quan nhất định là vô cùng nghiêm ngặt. Ngay cả hậu duệ của thần quân, lần đầu làm tiên quan thì cũng phải bắt đầu từ cửu phẩm bát phẩm, không thể phá vỡ quy củ. Chỉ có điều, bọn họ sau đó thăng cấp so với những người khách nhanh hơn là được. Còn về Thu Vũ Tuyền, vượt qua bí cảnh đăng thiên thuộc về tình huống đặc biệt, việc bầu thành tiên quan ngũ phẩm cũng là chiếu theo quy củ. Cương trưởng môn lại vỗ tay một lần nữa. Nói như vậy, tất cả các ngươi đều cược Thu Vũ Tuyền thắng. Các vị đạo tôn đều lần lượt gật đầu. Không sai. Bọn ta chính là coi trọng Thu Vũ Tuyền đấy thì sao nào? Thành Ca hơi hơi mỉm cười, vậy được, chúng ta cá cược thế này. Nếu cuối cùng cấp phẩm của ta thật sự không cao bằng của Thu Vũ Tuyền thì xem như các ngươi thắng. Đến lúc đó ta sẽ lần lượt dập đầu nhận sai với từng vị ở đây. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, như này là có ý gì? Bọn ta đường đường là đạo tôn, còn thiếu một cái dập đầu nhận sai của đế cảnh bát trọng như ngươi sao? Nhưng mà vẫn là câu nói kia. Đang ở trước mặt Dực Vương, tất cả bọn họ đều thành thực hơn gấp trăm lần. Cũng không dám nói bất cứ điều gì. Khương Thành lại tiếp tục nói, nếu cuối cùng phẩm cấp của ta cao hơn của Thu Vũ Tuyền, vậy thì tính là ta thắng rồi. Đến lúc đó các ngươi cũng phải quỳ xuống dập đầu. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Ta cũng không cần các ngươi nhận sai, các ngươi chỉ cần gọi ta một tiếng gia. Gia là được rồi. Hắn vừa mới nói xong, liền nhận được một trận tức giận chửi bới. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng thật là lớn mật. Ngươi xứng sao? Bọn họ chính là đạo tôn, sao có thể quỳ xuống dập đầu với người khác chứ? Vừa rồi nhìn thấy Diệp Vương, bọn họ cũng chỉ là kho mình hành lễ mà thôi. Đây đúng quả thật là điên rồi. Sao? Không dám đánh cược. Không phải các ngươi luôn miệng nói coi trọng Thu Vũ Tuyền sao? Chật chật chật, vừa rồi không phải là rất hăng hái sao, hóa ra đến thời điểm cuối cùng, lòng tin của các ngươi đối với nàng ta cũng chẳng có bao nhiêu. Chư vị đạo tôn suýt chút nữa thì bị hắn làm cho nghẹn lời. Tiểu tử, đừng có mà dùng cái loại phép khích tướng thô thiển này. Không phải ngươi muốn cá cược sao, vậy được, bọn ta cá cược trận này. Ngươi thật sự cho rằng bọn ta sợ sao? Ta cũng không tin ngươi có phẩm cấp cao hơn Thu Vũ Tuyền. Cho đến khi tất cả các vị đạo tôn đều chấp nhận trận cá cược này, lúc ấy Thành Ca mới cảm thấy mỹ mãn gật nhẹ đầu. Sau đó mới nhìn về phía Dực Vương. Hai bên đều đồng ý rồi, vậy trận cá cược này xem như bắt đầu. Dực Vương chẳng buồn hé răng, cũng lười hỏi đến ngọn nguồn. Ở trong mắt của hắn, đây chính là một trò khôi hài nhàm chán. Hắn chỉ mang vẻ mặt không có biểu cảm gì gật đầu, tỏ vẻ là mình đã biết rồi. Mà chỉ cần như vậy là đủ rồi. Có hắn ở đây, ai cũng không thể đổi ý. Ngay cả Thu Vũ Tuyền cũng không thể hiểu được Khương Thành muốn làm gì. Thế này là ngươi muốn bất chấp tất cả sao? Cũng sắp thua dưới tay của ta, lại còn phải dập đầu với người khác. Thật là nhìn không ra ngươi lại còn có loại sở thích này. Thành Ca mỉm cười thân thiết lắc đầu. Ta thực sự khá tò mò, tại sao ngươi lại cảm thấy chính mình sẽ nắm chắc thắng lợi chứ? Ai cho ngươi tự tin như vậy? Khi hắn vừa nói ra những lời này, sắc mặt của Thu Vũ Tuyền hơi thay đổi. Nàng lờ mờ cảm thấy có điều không ổn. Khương Thành sẽ không để lộ ra ngọc phù thân phận của mình. Kỳ thực hắn biết rõ, lúc này cấp phẩm cao nhất của hắn cũng chỉ là tiên quan lục phẩm thôi. Chẳng qua là muốn thắng thì cũng không phải là không có biện pháp. Hắn trực tiếp lựa chọn truyền âm cho Dực Vương. Người anh em, lần này ta đang ở tiên quan phẩm cấp mấy, tiết lộ cho ta đi. Dực Vương lại nhíu mày một lần nữa. Tên tiểu tử này sao thế này chứ, vậy mà lại dám gọi mình là người anh em. Nếu như không phải vì đại sự, hắn đã phất ống tay áo quay về rồi. Loại chuyện này, ngươi bỏ ngọc phù thân phận vào tiên trận tiếp dẫn chẳng phải là biết rồi sao? Hắn hờ hững nói. Thành Ca biểu môi bất mãn. Nếu như ta có thể bỏ vào còn phải cần đến ngươi chỉ giáo sao? Nếu như thật sự bỏ vào đó, hiện ra lục phẩm thất phẩm gì đó, vậy thì cá cược này chắc chắn thua rồi. Trước khi công bố, Khương trưởng nhất định phải nghĩ cách thay đổi kết quả. Một chút. Nói cho ta nhanh lên, Nếu không sau này thành ca ta sẽ không hợp tác với hành động của các ngươi nữa. Ngươi. Gân xanh trên trán Dực Vương rung lên. Tiểu tử này thật là vô cùng can đảm, vậy mà lại dám đe dọa thiên cung, hắn. Thật sự là thiên tâm tiên phẩm sao? Ngay cả hắn cũng bắt đầu nghi hoặc. Ngươi là tiên quan bát phẩm. Cuối cùng hắn cũng nói cho Khương Thành. Biết. Cái gì? Khương trưởng môn suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Ngươi nói cái gì? Mong muốn thấp nhất của hắn cũng phải là thất phẩm, hắn suy cho cùng đã. Chém giết tà tiên chí tôn. Kết quả này còn thấp hơn so với dự đoán của hắn nữa. Làm sao hắn có thể chấp nhận kết quả như thế này chứ? Thành ca ta đẹp trai như này, chiến tích xuất sắc như vậy, thiên phú lại xuất. Chúng như thế, đứng ở trong đám đông bắt mắt như vậy vậy mà mới chỉ là bát phẩm thôi sao? Dực Vương trực tiếp lọc bớt những lời tự khoe khoang trước mặt. Vẻ mặt lãnh đạm truyền âm nói, bát phẩm là còn bởi vì thành tích của ngươi ở tiền tuyến quả thực xuất chúng nên cố ý đề bạt. Có thể bắt đầu từ bát phẩm đi lên, ngươi cũng nên mang ơn đội nghĩa. Điều mà thiên cung quan tâm chỉ là có thể thắng được tà tiên giới hay không. Mà thôi, nên cũng không để ý tới chức vị và phẩm cấp cá nhân của Khương Thành. Cho nên đãi ngộ với hắn cũng thật sự tùy ý. Ta đội ngươi làm lão gia. Ngươi nói đùa cái gì vậy? Thành ca mang vẻ mặt bực bội mà ngắt lời hắn. Tiên quan bát phẩm, ngươi để khuôn mặt đẹp trai này của ta ở đâu hả? Sau này, gặp mặt các bằng hữu khác, ta phải cư xử như thế nào đây? Lại còn có vụ cá cược vừa rồi, không phải là ta thua chắc rồi sao? Dực Vương hững hờ nói, đó là chuyện của ngươi. Nghĩa ngoài mặt chữ, ngươi có còn mặt mũi hay không, có thua Thu Vũ Tuyền hay không, chẳng có quan hệ gì với bọn ta cả. Bọn ta chỉ đảm bảo cho ngươi còn sống, không bị Yên Dĩ Mê hoặc thua trận cá. Cược nào khác là được. Được. Khương trưởng môn bị hắn làm cho bật cười. Hắn chỉ Dực Vương, cũng không thèm truyền âm nữa. Đây là do các người bức ta. Các ngươi không hầu hạ ta, vậy thì ta sẽ rời khỏi thiên cung, chuyển tới đạo. Tuyệt chi địa thôi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1124. Nơi này không chứa nổi ta, thì ta phải đi tìm chỗ khác rồi. Khương Thành phất tay, sau đó liền bay ra ngoài. Tạm biệt. Nghe những lời này của hắn, tất cả mọi người ở đây đều bị làm cho choáng váng. Tiểu tử này vừa mới nói cái gì trước mặt Dực Vương vậy? Rời khỏi thiên cung chuyển đến đạo tuyệt chi địa ư? Hắn điên rồi sao? Sợ mình chết không đủ thảm sao? Ngay cả Thu Vũ Tuyền và Tam Nhãn Hổ cũng đều cảm thấy sợ ngây người. Thành ca, ngươi quả thực là quá cứng đầu. Trên đời này không có ai mạnh dạn và không biết kiềm chế như ngươi đâu. Người duy nhất mừng rỡ như điên ở đây cũng chính là Yên Dĩ. Nếu như Khương Thành thật sự làm như vậy, thì vụ cá cược của tà tiên giới sẽ trực tiếp thắng rồi. Dực Vương gần như bị hắn làm cho tức chết. Hắn lập tức chặn đường của Khương trưởng môn, sát khí không che giấu chút. Nào! Biểu tình kia quả thực là muốn bao nhiêu đáng sợ có bấy nhiêu đáng sợ. Ngươi nói cái gì? Một khi thần quân giận dữ thì giống như là núi lửa phun trào vậy. Nhưng mà Thành ca căn bản không thèm để trong lòng. Đừng nói là thần quân, ngay cả thiên đế có đứng trước mặt hắn, cũng không thể nào trấn áp được hắn. Chẳng nhẽ lỗ tai ngươi nghe không rõ, còn cần Thành ca ta nói lại một lần nữa. Sao? Hắn biểu môi, hôm nay ta chính là muốn nói những lời này, đừng nói cái gì mà. Thất phẩm bát phẩm, tam phẩm tứ phẩm ta cũng không coi ra gì, muốn làm. Chính là phải làm chức lớn nhất. Nếu như các ngươi không đáp ứng được, vậy thì cùng lắm là ta đi nơi khác. Hắn đối với thiên cung này, vốn dĩ cũng chẳng tồn tại nửa điểm trung thành. Cảm thấy trật tự của thiên cung cũng không tồi bại như vậy, tiêu diệt tà tiên cũng là chuyện tốt, nên liền giúp đỡ làm chuyện đó. Cảm thấy thiên cung không còn ý nghĩa gì nữa liền lập tức rời đi. Hành sự hoàn toàn là theo cảm tính. Lời vừa rồi thật sự không phải chỉ nói vậy mà thôi. Giết chết hắn. Tất cả các vị đạo tôn ở trong này bao gồm cả Giao Lan và Ưng Trì, cùng với những tiên quan tiếp dẫn tư, tất cả đều phẫn nộ rít gào lên. Làm sao có thể giữ lại loại người như thế này chứ? Dực Vương tiền bối, hay là ta giúp ngươi động thủ? Rõ ràng hắn chính là nghịch tặc của thiên cung, đừng nói là tiên quan, giữ lại. Hắn chính là tai họa. Bọn họ vốn dĩ đã đối lập với Thành Ca, chỉ mong rằng hắn gặp xui xẻo thiệt. Thời. Mặt khác, bọn họ là những tiên quan trung thành với thiên cung, nên nội tâm. Cũng không thể chấp nhận loại chuyện phản bội thiên cung này. Ngươi đang tìm chết sao? Biểu cảm của Dực Vương khó coi đến mức giống như là muốn ăn thịt người. Thành Ca hoàn toàn không hề gì. Đúng vậy, hay là ngươi ra tay thử xem. Dực Vương thật sự là bị tức đến nghẹn họng. Bây giờ nếu như có ai ở bên thiên cung giết chết Khương Thành, vậy thì bọn. Họ chắc chắn sẽ thua tà tiên giới. Thiên cung tuyệt đối không muốn nhìn thấy cái giá phải trả như vậy. Cho nên hiện tại hắn thật đúng là không có biện pháp gì với Khương Thành cả. Đây là ngươi đang muốn áp chế bọn ta. Hắn giống như là phát cáo. Vậy cũng là do các ngươi bất nghĩa trước. Thành Ca cũng không chịu nhường dù chỉ một bước. Ta ưu tú như vậy, xuất chúng đến thế, vậy mà các ngươi để cho ta ở địa vị thấp. Như vậy, các ngươi thấy thích hợp sao? Cho dù các ngươi cảm thấy thích hợp, thì các tiên nhân ở nguyên tiên giới rộng lớn này cũng sẽ không đồng ý. Bản thân ta lại càng không chấp nhận được. Dực Vương lại một lần nữa bị hắn làm cho tức cười. Mặt mũi của tên này lại muốn lớn như vậy. Còn muốn phẩm cấp cao nhất. Kết hợp với ngươi để ngươi lên cấp để ngươi kề vai sát cánh cùng với thần. Quân bọn ta vừa mới thăng cấp đã muốn làm tiên quan nhất phẩm. Con mẹ nó. Ai cho ngươi tự tin như vậy? Ngươi đây là không nghĩ kỹ rồi. Đừng có nói nhiều lời vô ích như vậy nữa, chỉ cần một câu thôi, ngươi có cho. Hay không? Nếu ngươi cấp cho ta thì ta sẽ ở lại, còn không thì ta sẽ lập tức rời đi. Mọi người ở bên đúng là cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Những lời tên tiểu tử này nói ra đều đến trên cơ rồi, Dực Vương lại có thể vẫn. Không giết hắn. Hắn có tài đức gì mà lại có thể sống lâu như vậy? Yên Dĩ bỗng nhiên mạo muội xông ra. Vị thần quân này, xem ra chúng ta có một kết quả khác có thể công bố trước. Một nụ cười hiếm thấy lộ ra trên gương mặt lạnh băng của nàng. Ta thực sự nghi ngờ, thiên tâm của hắn đã hạ thấp xuống dưới trung phẩm rồi. Ta yêu cầu kiểm tra đo lường kiểm tra thực hư ngay lập tức. Sắc mặt Dực Vương liền thay đổi, vội vàng phất phất tay, ngăn cách cảm nhận của những người khác xung quanh. Kiểm tra thực hư ngay bây giờ. Nói thật, hiện tại hắn cũng không có lòng tin với Khương Thành. Tên này nhìn có vẻ cũng không giống như sẽ trung thành với thiên cung. Hắn thực sự có thiên tâm tiên phẩm sao? Yên Dĩ chậm rãi tiến lên một bước, không thoái nhượng một chút nào. Không sai, ngay bây giờ phải kiểm tra đo lường thiên tâm của hắn, ta nghĩ ta có đủ tư cách để có thể kiểm tra hắn bất cứ lúc nào. Nàng đại diện cho tà tiên giới. Mặc dù thực lực còn kém hơn Dực Vương rất nhiều, nhưng nàng không sợ hãi. Chút nào. Mà Dực Vương lại cảm thấy sức đầu mẻ trán. Nếu như kế tiếp kiểm tra ra thiên tâm phẩm cấp của Khương Thành không phải thượng cấp, vậy thì thiên cung chắc chắn thua rồi, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Hắn nhìn Khương Thành ở bên cạnh. Vẻ mặt của tên này tùy ý, hoàn toàn không hoảng hốt chút nào. Cũng đúng, thiên cung thua, hắn cũng không tổn thất gì cả. Việc này khiến cho Dực Vương tức giận đến mức không thể nào chịu nổi. Hắn cắn chặt răng nói, quả thật là ngươi có thể tùy ý kiểm tra thiên tâm của hắn bất cứ lúc nào, chỉ có điều sự việc lúc này khá trọng đại, ta cần phải thông báo cho vài vị thần quân qua đây. Yên Dĩ khẽ mỉm cười, có thể. Cứ tự nhiên. Sau chốc lát, bốn vị thần quân khác bao gồm cả Thích Vương ở trong đó cũng gấp rút chạy tới tiếp dẫn đại điện. Nhìn thấy trận chiến này, tất cả các vị đạo tôn ở đây đều bị dọa suýt chút nữa. Thì ngất đi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu tử này lại có thể kinh động đến nhiều thần quân ra mặt như vậy sao? Đám người Thích Vương lười để ý đến bọn họ, trực tiếp tiến vào không gian. Ngăn cách. Cũng không đợi bọn họ hỏi, Dực Vương đã nổi cáo nói lại một lượt tất cả mọi chuyện vừa xảy ra ở đây. Nghe được Khương Thành vậy mà lại muốn làm tiên quan nhất phẩm, lại còn muốn cưỡng ép rời khỏi thiên cung đi đến nương tựa đạo tuyệt chi địa, 4. Vị thần quân vừa tới tức tới mức sùi bọt mép. Cái gì? Tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi dám to gan lớn mật như vậy sao? Đại nghịch bất đạo, ngươi muốn chết sao? Đón nhận lửa giận của bọn họ, Thành Ca mặt mày hớn hở phất phất tay. Được rồi, các ngươi cũng đâu dám giết ta, kêu kêu gào gào thành cái. Bộ dạng gì rồi, không có chút thể thống nào cả. Năm vị thần quân bị hắn làm cho tức chết. Thành Ca cũng không ngốc, hắn biết rằng bây giờ mình đang có giá trị với Thiên Cung. Không bắt chẹt một chút, vậy thì lại có lỗi với sự yêu mến của bọn họ rồi. Tiểu tử ngươi cứ đợi đó. Việc cấp bách bây giờ là kiểm tra đẳng cấp thiên tâm của Khương Thành Yên. Dĩ vẫn còn đang ở bên cạnh nhìn. Liền thấy Thích Vương phất tay một cái ra tiên trận kiểm tra đo lường. Hắn còn duỗi tay về phía Yên Dĩ. Ngươi có thể tự mình vào xem, kiểm tra xem tiên trận có vấn đề hay không. Ở phương diện này năm vị thần quân dường như rất có phong độ. Nếu như không yên tâm, bọn ta cũng có thể dùng tiên trận đo lường do ngươi chuẩn bị. Nói đến như vậy, Yên Dĩ tất nhiên cũng không nghi ngờ gì nữa. Nàng hững hờ liếc mắt nhìn Khương trưởng môn một cái. Mời. Khương Thành cũng không do dự, sải bước to đi vào. Ngay sau đó, tiên trận phát ra ánh sáng rực rỡ sáng chói. Thiên tâm tiên phẩm. Vẻ mặt của Yên Dĩ khi thấy kết quả như vậy là không thể nào tưởng tượng nổi. Sao có thể như vậy chứ? Hắn đối với Thiên Cung bất kính như thế, lúc nào cũng có thể phản bội Thiên Cung, vậy mà lại có độ trung thành của tiên phẩm. Ha ha ha ha. Thích Vương vuốt râu cười lớn, nhìn Khương trưởng môn vừa bước ra, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, không sai, vẫn giữ nguyên ở tiên phẩm. Yên Dĩ, ngươi còn gì để nói nữa không? Ngươi thật sự cho rằng Thiên Cung bọn ta thua nhanh như vậy sao? Yên tâm, kết quả cuối cùng ngươi cứ đợi thêm 100.000 năm nữa đi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1125. Ta không tin. Hắn thành cái dạng như thế này rồi, vậy mà vẫn là thiên tâm tiên phẩm ư? Khẳng định là tiên trận này có vấn đề. Yên Dĩ không thể nào chấp nhận được kết quả này. Sau khi ném ra những lời này, nàng liền xông vào kiểm tra tiên trận. Tiên trận chỉ sáng lên vầng sáng mờ một chút mà thôi. Thiên tâm hạ phẩm. Năm vị thần quân cười to lên. Quả nhiên đúng là tà tiên, đẳng cấp thiên tâm thấp đến mức vô cùng phẫn. Nồ. Bọn họ còn hướng về phía Yên Dĩ lộ ra ánh mắt đồng tình. Loại người đi lầm đường lạc lối, thật là khiến cho người khác cảm thấy đáng tiếc mà. Đối mặt với kết quả mà tiên trận kiểm tra đo lường được, Yên Dĩ không còn lời nào để nói. Tiên trận đo lường này không hề có vấn đề. Bây giờ nàng chỉ cảm thấy, khả năng mà tà tiên giới có thể thắng ở trận cá cực kinh thiên động địa đó là cực kỳ nhỏ bé. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Dực Vương phất phất tay. Bọn ta vẫn còn vài lời muốn nói riêng với tiểu tử này. Yên Dĩ cũng biết rằng, yêu cầu tiên quan nhất phẩm của Khương Thành, cao. Tần Thiên Cung chắc chắn là phải thảo luận cẩn thận. Sau khi nàng ra ngoài, Khương Thành ở trong không gian ngăn cách ngược lại. Lại vô cùng kinh ngạc. Thật là kỳ lạ, Thành Ca ta vậy mà lại thật sự có thiên tâm tiên phẩm. Hắn đắc ý nháy nháy mắt. Lẽ nào là thiên phú bẩm sinh sao? Ha ha ha. Thiên phú bẩm sinh cái đầu ngươi. Thích Vương thu lại tiên trận kiểm tra, tức giận quát hắn ngay tại chỗ. Cái tên lừa đảo đáng ghét nhà ngươi, vậy mà lại có thể không có thiên tâm. Đường đường là thần quân, cũng đều bị hắn làm cho tức giận đến mức nói tục. Luôn rồi. Các vị thần quân khác cũng đều tức giận đến không thể nguôi được. Đệt, ngươi làm thế nào mà thông qua đạo trường kiểm tra đo lường vậy? Cái đồ chết tiệt nhà ngươi, ngay cả thiên tâm cũng không có. Tất cả mọi người đều bị ngươi lừa rồi. Đáng giận, ngươi còn không bằng cả tà tiên. Tốt xấu gì thì tà tiên cũng có thiên tâm, mặc dù đa phần là trung phẩm với hạ phẩm. Còn người căn bản còn không có cả thiên tâm như Khương Thành, cả đời này. Cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Rốt cuộc ngươi là cái thứ gì đây? Ngươi còn không mau thành thực thú tội. Đối diện với sự giận dữ chửi bới vừa rồi, ngược lại Thành ca lại phản ứng rất bình thường. Vừa rồi là các ngươi gian lận. Không thì sao? Thích Vương tức giận đến mức râu bạc cũng rung loạn lên. May mà còn giấu được lang nữ kia, nếu không thì vừa rồi bọn ta chắc chắn thua rồi. Cũng công ngay từ đầu bọn ta còn tưởng rằng ngươi xuất thân vương cấp đạo. Trường, đẳng cấp thiên tâm tuyệt đối không có vấn đề. May mà hôm nay kiểm tra trước một chút, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nhà ngươi, lại lừa gạt cả thiên cung, ngươi đáng tội gì đây? Suy cho cùng thì Yên Dĩ cũng chỉ là chí tôn. Năm vị thần quân bọn họ so với đạo tôn còn mạnh hơn một chút. Cách nhiều cảnh giới lớn như vậy, hơn nữa lại còn là sân nhà của thiên cung. Dùng chút thủ đoạn nhỏ lừa được Yên Dĩ cũng không khó. Nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi. Trăm ngàn năm sau, lúc công bố kết quả, cao tầng của tà tiên giới cũng sẽ đến. Đây. Đến lúc đó là không thể nào gian lận được. Nên là cái gì thì chính là cái đó. Này này, không thể nói những lời như vậy được. Thành ca không đồng ý với những lời trách mắng của bọn họ. Cái gì mà đáng tội gì, cái gì mà tên lừa đảo chứ, ta lừa các ngươi lúc nào? Vẻ mặt hắn vô tội mà buông tay, vụ cá cược vừa rồi là các ngươi cứ bắt phải. Đạt được, lại không phải là ta nhắc đến. Trên đường đến đây ta còn khuyên Ngọc Tấn Đạo Tôn rất nhiều lần là đừng có. Đồng ý. Chỉ là hắn không nghe ta, các ngươi lại càng không hỏi ý kiến của ta, vậy thì có thể trách ai chứ? Vài vị thần quân thấy hắn lại không hề có một chút ý tứ nhận sai nào thì lại càng thêm bực bội. Chẳng nhẽ lại trách bọn ta sao? Thích Vương lạnh giọng quát, thậm chí thiên tâm ngươi cũng không có mà. Còn giả mạo đi vào đạo trường, thật đúng là tâm địa khó lường. Thành ca vẫy vẫy tay. Chưa từng nghe qua một câu này sao? Quân tử luận tích không luận tâm. Hắn liếc mắt nhìn năm vị thần quân thần sắc không tốt ở trước mặt. Ta không có thiên tâm, nhưng ta ở tiền tuyến chém giết tà tiên nhiều hơn bất. Cứ ai, chiến tích cũng cao hơn những người khác. Ta chính là vì thiên cung mà lập nên những chiến công hiển hách có được. Không hả? Nguyên tiên giới này vô số tiên nhân ở hậu phương đều phải biết ơn ta vì ta đã bảo vệ sự yên ổn cho bọn họ. Những tên thiên tâm tiên phẩm thần phẩm đó, bọn họ đã làm được gì cho thiên cung, cho nguyên tiên giới này? Thiên tâm của bọn họ cao, có thể có cống hiến to lớn như ta không? Có cái ít gì chứ? Hắn vừa nói như vậy xong, cả năm vị thần quân đều trầm mặt lại. Cẩn thận nghĩ lại, những lời của Khương Thành không phải là không có vài phần đạo lý, làm cho người khác không có cách nào phản bác lại được. Trực giác của bọn họ cảm thấy có điều gì không đúng lắm, nhưng nhất thời lại không nói ra được là có chỗ nào không đúng. Trầm mặc một hồi lâu rồi mới đưa ra kết luận cuối cùng. Tên trước mặt này đúng thật là kỳ lạ hiếm có. Vài người đều muốn chửi hắn rồi. Theo đạo lý, người không đạt tiêu chuẩn thiên tâm giống như ngươi, không phải ở tà tiên thì chính là ở đạo tuyệt chi địa, đều là không đội trời chung với thiên cung. Tại sao lại chỉ có một mình ngươi đi cái đường không bình thường vậy chứ? Rõ ràng là không có thiên tâm, vậy mà lại nguyện ý giúp đỡ thiên cung ở tiền tuyến chém chém giết giết. Hoàn toàn không thể nào lý giải nổi. Trên thực tế, đây mới là điểm bất đồng lớn nhất của Khương Thành với những người khác. Phe cánh ở trong mắt hắn chính là cái rắm, căn bản không thể ràng buộc được. Hắn, hành sự chỉ cần xem có hợp tâm ý hay không mà thôi. Nhưng mà ngươi không có thiên tâm cũng là sự thật. Dịch Vương tức giận vô cùng. Tiếp tục như thế này, trăm ngàn năm sau, thiên cung của chúng ta phải thua là điều không thể nghi ngờ. Ngươi, cái tên tội nhân thiên cổ này. Ngươi làm hại thiên cung của bọn ta. Thành ca lại không nghe lọt một lời nào. Nếu các ngươi đã cảm thấy chướng mắt, vậy thì ta rời khỏi đây là được rồi chứ. Gì? Dù sao cũng không phải ta đề ra trận cá cược, các ngươi muốn làm gì thì làm. Nói xong hắn liền muốn rời khỏi. Năm vị thần quân sao có thể để hắn cứ thế rời đi như vậy? Không được. Ngươi không được đi. Nếu như bây giờ Khương Thành biến mất, vậy thì vụ cá cược kia sẽ thua ngay. Lập tức. Giữ hắn lại, tốt xấu gì cũng còn kéo dài được trăm ngàn năm. Thành ca cũng sẽ không nhận sự sắp đặt của người khác. Các ngươi muốn giữ lại thì giữ sao? Có giữ nổi không chứ? Chết tiệt, bọn ta lấy ngươi làm đại diện cho thiên cung, thật đúng là mù mắt. Mà, đây đều là lỗi sai của Ngọc Tấn Đạo Tôn, là hắn nhận người không rõ. Vụ cá cược kia chỉ cần không chọn Khương Thành, bất luận là chọn bất kỳ một tiên quan nào khác, căn bản thiên cung cũng sẽ không thua. Thật đáng căm giận, tiểu tử ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Đã đều đến nước này rồi, ngươi còn muốn làm cho bọn ta loạn thêm sao? Đừng có bức bọn ta. Ta cũng không ép buộc các ngươi mà. Thành ca cười híp mắt mà nhún nhún vai, hắn không nóng ruột một chút nào. Vừa rồi không phải đã nói rồi sao, cho ta vị trí cao nhất. Ta nhất định sẽ phối hợp thật tốt với các ngươi mà. Ít nhất thì trong vòng trăm ngàn năm sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dực Vương, Thích Vương cùng các vị thần quân khác đều giận đến tím mặt. Ngươi đang nằm mơ à? Còn muốn vị trí cao nhất? Cũng không thèm nhìn lại cảnh giới của mình, sao bọn ta có thể cho ngươi làm? Tiên quan nhất phẩm chứ? Ai nói ta muốn làm tiên quan nhất phẩm? Thành ca xua xua ngón tay. Mới chỉ là tiên quan nhất phẩm mà thôi, vậy chẳng phải là thấp hơn một bậc. So với thiên đế của các ngươi sao? Thật là mất mặt. Cũng giống như năm đó ở huyền giới, hắn vừa lên tới cũng là bắt đầu từ đại. Hiền giả, tuyệt đối sẽ không khuất phục trước người khác. Thiên đế cũng không được. Ngươi! Vài vị thần quân trực tiếp bị hắn làm cho tức đến bật cười. Ngươi muốn chết. Vốn tưởng rằng hắn nhiều nhất cũng chỉ là muốn làm tiên quan nhất phẩm. Vậy mà đây đã là mơ mộng hảo huyền rồi. Kết quả là lòng ham muốn của tiểu tử này so với tưởng tượng của bọn họ còn lớn hơn. Còn muốn sánh vai cùng thiên đế. Ngươi chán sống rồi sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1126. Khương Thành cũng biết việc này có chút làm khó người khác, cho nên hắn không thể nào kiên trì. Dù sao ta cũng không phải người của thiên cung các ngươi. Chỉ là may mắn gặp được thôi. Nếu các ngươi yêu cầu hỗ trợ diễn kịch vậy phải cung cấp lợi ích. Nếu không, thì chỉ có thể một phát chia hai thôi. Ta chả sao cả. Hắn nói rõ. Dù sao trong vòng 3 canh giờ, hoặc là cho ta địa vị cao nhất, ít nhất cũng phải ngang ngửa với thiên đế. Hoặc là ta đi. Năm vị thần quân suýt chút nữa bị hắn chọc cho nổi điên. Nếu không phải tên này có tầm quan trọng lớn, không thể bị giết trong lúc này. Bọn họ đã sớm tiêu diệt Thành ca cả nghìn lần rồi. Tuy nhiên, tức giận mù quáng chẳng có ích gì. Việc cho Thành ca một vị trí ngang hàng với thiên đế là không có khả năng. Hơn nữa, chính năm người bọn họ không một ai có đế vị, làm sao dám có quyền kia. Năm người chỉ có thể báo cáo tình hình lên phía trên. Mỗi tỷ năm, 10 vị thiên đế thay phiên nhau nắm quyền. Người hiện giờ tại vị là chấp chưởng thiên đạo chí bảo vãng sinh cờ. Thông đế. Hiện tại ngoại trừ hắn còn có hai vị mệnh đế và tu đế để lại một tia thần niệm. Ở bên ngoài. Lần này báo lên đồng nghĩa với báo cho ba vị đại đế, để bọn họ quyết định. Việc này. Hừm, nếu cuối cùng ba vị đại đế và các thần quân quyết định xử tử tên tiểu tử. Này, các ngươi nhất định không được cướp với ta. Thích Vương gắt cao nhìn chằm chằm Khương Chưởng Môn đang vui vẻ thoải mái. Đến lúc đó ta muốn tự tay giết hắn. Những người khác thừa biết là hắn đang nói nhảm. Phía trên sẽ không màng đến việc đánh cược với tà tiên giới. Tuy nhiên, phía trên càng không có khả năng để một tên đế cảnh bát trọng hèn mọn đột nhiên leo lên chức cao dễ dàng như thế. Điều đó hoàn toàn phá vỡ các quy tắc của thiên cung. Phía dưới cũng sẽ không chịu khuất phục. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Sau khoảng 2 canh giờ, cuối cùng họ cũng đợi được kết quả thảo luận của thiên đế. Nhìn mệnh lệnh được Ngọc Phù truyền đến, năm vị quân thần nghẹn họng trân. Trối nhìn, trong lúc nhất thời đều cảm thấy khó mà tiếp thu được. Chuyện gì thế? Trong các ngươi giống như vừa bị cướp vợ ấy. Thành ca tò mò đi qua. Năm vị thần quân có lẽ vì quá kinh ngạc nên không ngăn cản hành động của hắn. Trên Ngọc Phù viết một đoạn dài. Trước tiên đều là mấy lời nói khách sáo, đơn giản là Khương Thành xuất sắc cỡ. Nào, Thiên cung muốn ca ngợi hắn. Hai câu cuối cùng mới là mấu chốt. Sau khi Khương Thành gia nhập Thiên cung, chức vị của hắn là ẩn hoàng. Vượt qua tất cả phẩm cấp, không chịu tiết chế của bất cứ tiên quan nào. Nhiên ẩn hoàng giả, vô hình vô tích, cũng không đến can thiệp đến tiên quan. Còn lại, các vị thần quân sau khi trải qua nỗi khiếp sợ ngắn ngủi cũng dần dần bình tĩnh. Lại, ý chỉ của Thiên cung phiên dịch ra đã mang lại cho Khương Thành một danh hiệu cực cao, ẩn hoàng. Ở Thiên cung, không có tiên quan nào có thể áp đảo được hắn. Nhưng về phương diện khác, hắn cũng không có quyền lực gì, không thể quản bất cứ tiên quan nào. Nói trắng ra là hữu danh vô thực. Thành ca có chút kinh ngạc. Hữu danh vô thực. Sao nghe có vẻ giống như Tề Thiên Đại Thánh ở thế giới khác. Đám người Thích Vương và Dực Vương vẫn hơi khó chịu. Theo như ý chỉ, địa vị của Khương Thành còn cao hơn so với bọn hắn. Thật sự sát vai với Thiên Đế. Lý lẽ ở đâu? Hắn mới đế cảnh bát trọng thôi. Nhưng đây là ý của Thiên Đế, bọn họ không dám vi phạm. Hơn nữa nghĩ đấy chỉ là hữu danh vô thực, họ cũng miễn cưỡng đồng ý. Ngươi vừa lòng chưa? Nói cho ngươi biết, đây là giới hạn rồi. Ngươi đừng nghĩ đến việc lộng quyền, có thể cho ngươi vị trí ẩn hoàng đã là ơn huệ của Thiên Đế. Thành ca rất vừa lòng, vui tới mức nở hoa. Thứ hắn muốn là gì? Còn không phải là muốn tên tuổi sao? Có thể diện, có tư cách làm màu là được. Bảo hắn quản việc, hắn còn không muốn lo nghĩ đâu. Chẳng qua ngoài mặt hắn vẫn phải làm ra vẻ. Chật chật chật, người Thiên cung các ngươi keo kiệt quá. Ta vai sát vai với Thiên Đế, lại không thể chỉ huy được mấy tiên quan nhỏ. Nhạc sao? Đường đường là ẩn hoàng, chẳng lẽ ta không thể có thuộc hạ của mình? Thật sự đến cả mấy tỳ nữ cũng không thể phái à? Như vậy còn ra thể thống gì nữa? Năm vị thần quân thật sự cho rằng hắn không vừa lòng. Ngươi đừng có mà được voi đòi tiên. Bọn ta đã nói rõ chức vụ này là giới hạn rồi. Còn muốn bọn ta phái người đi hầu hạ ngươi, ngươi cứ nằm mơ đi, nghĩ cũng. Đừng nghĩ. Thành ca không ngờ mình chỉ tùy tiện nói một câu lại có vẻ như thật sự có cửa. Nếu như bản thân ta có sức hút hơn người, vậy thì mấy vị tiên quan kia còn phải khóc lóc muốn đi theo ta kìa. Tùy. Năm vị thần quân vốn trong lòng tràn đầy căm phẫn bị lời hắn nói chọc cho. Phải cười. Tuy rằng đấy là cười nhạo. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh thì cứ làm. Thích Vương liếc hắn một cái, chê cười nói, dù sao ngươi là ẩn hoàng phẩm. Cấp cực cao, muốn tìm bao nhiêu thì cứ tìm bấy nhiêu, còn phải xem ngươi có thể tìm được ai không đã. Thành ca giang tay ra. Được thôi, đấy là tự các ngươi nói. Sau đó năm vị thần quân phá bỏ kết giới, một lần nữa xuất hiện bên ngoài. Bên ngoài mọi người đã sắp chờ đến mòn mỏi. Bọn họ không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên có năm vị thần quân ở đây nên không ai dám gây chuyện. Ngoại trừ Thu Vũ Tuyền. Vậy mà nàng thật sự nhớ kỹ điều Khương Thành cược lúc trước. Chỉ cần chiến thắng là có thể trở mình, trả lại tất cả tủi nhục lúc trước cho Khương Thành. Thật đẹp biết bao nhiêu. Cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Nàng dùng ánh mắt gắt gao nhìn Khương Thành, chỉ sợ hắn sẽ chạy mất. Kéo dài lâu như vậy, ngươi cho rằng mình có thể trốn sao? Hiện tại trong mắt nàng không có gì quan trọng bằng việc này, kể cả thần quân. Cũng vậy. Chỉ có chuyện này là quan trọng nhất. Hiện tại nên công bố kết quả đi. Thành ca đồng tình nhìn nàng. Vốn ngươi có thể thắng. Nhưng đáng tiếc ngươi có nằm mơ cũng không đoán được vừa rồi xảy ra việc. Gì? Hôm nay ta chính là ẩn hoàng. Có thể kề vai sát cánh cùng Thiên Đế, ngươi vĩnh viễn không thể đuổi kịp. Y. Hắn cố ý thở dài, ngươi thật sự vội vã muốn biết thế à? Đừng nói mấy lời vô dụng nữa. Thu Vũ Tuyền mất kiên nhẫn cắt lời hắn. Đã đến mức này ngươi đừng hòng dở trò với ta, dù có nói gì cũng vô dụng. Thôi. Bây giờ nàng chỉ hận không thể nắm cổ Khương Thành, lôi hắn đi ra phía trước. Kiểm tra đo lường ngọc phù thân phận. Mặc dù mấy đạo tôn với chí tôn bên kia không dám mở miệng trước mặt thần quân nhưng tất cả đều cảm thấy hả hê. Nếu Khương Thành thua, hắn sẽ phải dập đầu quỳ gối trước họ. Được thôi. Thành ca tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu. Lúc này hắn mới lấy ngọc phù thân phận của mình ra ném vào bên trong tiên. Trận đo lường. Ngay sau đó, một đoàn ánh sáng tím phóng thẳng lên trời. Thẳng lên trời cao. Ở phía chân trời sấm sét mờ mờ ảo, mây mù cuồn cuộn. Giờ khắc này, toàn bộ thiên cung chấn động. Một ít tiên quan trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Đã xảy ra việc gì? Thiên cung xảy ra chuyện. Nhưng mà mấy tiên quan lâu đời ở thiên cung lại mang vẻ mặt rung động và kinh ngạc. Đây không phải là hiện tượng chỉ xuất hiện khi thiên đế thay phiên sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1127. Thập thiên đế cứ cách 1 tỷ năm thay phiên một lần. Mỗi lần thay phiên, đều giống như một thiên đế mới thượng vị lần nữa. Cũng vì đó mà cứ cách 1 tỷ năm sẽ xuất hiện hiện tượng thiên đế dị tượng. Một lần. Sao lại như vậy? Nay không phải không đế mới thượng vị 330 triệu năm sao, còn. Lâu mới đến kỳ hạn mà. Đúng vậy, sao đổi nhanh như vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì rồi? Mấy người bên ngoài suy đoán qua quyết. Nhãn cầu của mấy đạo tôn và chí tôn của tiếp dẫn tư suýt chút lồi ra ngoài. Dị tượng này. Sao có thể được chứ? Một đế cảnh bát trọng nhiều nhất tiên quan thất phẩm, bát phẩm, lần đầu làm. Tiên quan lại có thể dẫn đến dị tượng. Lại còn là dị tượng tử tiêu ngang với thiên đế. Nói đùa gì vậy? Nói thật, trong lòng năm vị thần quân trên sân cũng chẳng bình tĩnh. Với cấp bậc của bọn họ cũng không dẫn đến dị tượng. Đạo lý ở đâu? Thấy biểu cảm kinh ngạc của bọn họ, Thành ca mở hệ thống kiểm tra giá trị. Thanh danh. Tốt quá, tuy không có sùng bái và khâm phục, nhưng kinh ngạc không? Ít. Một làn sóng như vậy, đã có 300 triệu điểm tiên nguyên rồi. Quả nhiên vẫn nên làm màu ở sân khấu tầng cao nhất, mới có thể thu hoạch cực. Đại hóa. Đây cũng là nguyên nhân hắn tình nguyện đến thiên cung. Sau khi dị tượng dài dằng dặc mênh mông kết thúc, sau phẩm cấp của tiên trận, xuất hiện hai từ, ẩn hoàng. Mọi người đợi xem rốt cuộc là mấy phẩm đều ù hết cả đầu. Có ý gì đây? Lại có tình huống gì đây? Đừng nói bọn họ, đến cả tiên quan của tiếp dẫn tư cũng nghẹn họng nhìn trân. Trối, không ai hiểu cái này có nghĩa là gì. Cái này là gì? Đây là tiên quan mấy phẩm. Nhìn hai từ ẩn hoàng. Có vẻ không ổn lắm. Thiên cung là một nơi cấp bậc nghiêm ngặt, trật tự quy củ. Danh hiệu không thể tùy ý đặt. Tương tự như thần quân của Dực Vương và Thích Vương cao quý như vậy. Cùng lắm cũng gọi là quân, là vương. Mà sau phẩm cấp của Khương Thành lại là hoàng. Cả thiên cung, có thể ngang hàng với hoàng thì chỉ có thiên đế. Nhưng cái này cũng không hợp lẽ thường lắm nhỉ. Không ai dám tin suy đoán hoang đường kia. Bọn họ chỉ có thể nhìn mấy vị thần quân bằng ánh mắt thắc mắc. Mà mấy vị thần quân đều im lặng. Bây giờ bọn họ rất khó chịu, không muốn nói chuyện. Thành ca nhìn một cái, không hài lòng lắm. Sao, ngày lành ta nở mày nở mặt, các ngươi lại không bằng lòng giúp đỡ à? Giúp ta làm màu một chút thì sao chứ? Khù. Hắn chấp hai tay sau lưng nhìn Dực Vương một cái. Tiểu Dực à, ngươi giải thích với bọn họ, ẩn hoàng là gì đi? Dực Vương suýt chút chửi ầm lên tại chỗ. Mẹ nó! Ngươi đang gọi ai? Đời này, ông đây chưa bị ai gọi là Tiểu Dực biết chưa hả? Nhưng nghĩ đến tiểu tử này thích ở không kiếm chuyện, lỡ như sau này lại làm. Mấy trò bịt bợm tinh quái gì? Với lại ẩn hoàng hắn sẽ được mọi người biết đến ngay thôi, cũng không cần. Thiết giấu giếm. Cho nên chỉ có thể khó chịu nói, phẩm cấp của ẩn hoàng và thiên đế ngang. Nhau, ngự trị trên tất cả tiên quan. Cái gì? Thu Vũ Tuyền là người đầu tiên kêu lên. Khả năng chịu đựng của em gái này đã đủ mạnh rồi, đa số lúc gặp chuyện đều. Như kiểu trời sập cũng không sợ. Nhưng bây giờ, đôi môi anh đào của nàng cũng không khép lại được. Các người nói cái gì? Ngang bằng thiên đế ư? Sao có thể được, chắc chắn không thể chứ nhỉ? Phẩm giai của Khương Thành ngang bằng với thiên đế, vậy chẳng phải nàng? Thua không còn manh giáp sao? Nếu cá cược này thua, đời này nàng không thể trở mình được. Biểu hiện của người khác còn cường điệu hơn nàng. Kể cả Giao Lang Đạo Tôn, mấy vị Chí Tôn và Đạo Tôn đều ngồi bẹp xuống đất. Ánh mắt chứa đầy vẻ hoang đường. Sao có thể được? Hắn mới đế cảnh bát trọng, sao có thể ngang bằng thiên đế? Hắn có năng lực và đức hạnh đâu? Vài người lẩm bẩm một mình, vài người đờ mặt ra. Còn có người hơ tay gào thét chất vấn đầy điện. Dù chiến tích ở tiền tuyến của hắn nổi bật, lục phẩm cũng cao lắm rồi chứ. Thực lực của hắn mới bao nhiêu đâu? Thật sự là con riêng của thiên đế à? Dù là con riêng của thiên đế, cũng không thể ngồi vị trí đó đâu nhỉ? Đúng vậy, những thiên đế khác cũng không thể đồng ý được. Ta không tin, chắc chắn có vấn đề. Năm vị thần quân đang khó chịu trong lòng thấy bọn họ càng đoán càng tào. Lao, không thể không lên tiếng. Câm miệng hết đi. Ai cho các người thảo luận sằng bậy về thiên đế? Muốn chết à? Tiếng gầm lạnh lùng của bọn họ làm mọi người bừng tỉnh. Nhưng mấy đạo tôn, chí tôn ở hiện trường đã không thể nào bình tĩnh nổi rồi. Thực tế thì, đừng nói là bọn họ, Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ cũng đang nghi ngờ. Cuộc sống này lắm rồi. Bọn họ biết cá cược động trời. Kia, cũng biết bây giờ Khương Thành rất quan trọng đối với Thiên Cung. Nhưng không ngờ Thiên Cung lại tình nguyện hạ vốn như vậy. Trực tiếp cho vai kề vai với Thiên Đế luôn. Vô lý quá nhỉ. Ẩn hoàng này của hắn, là danh hiệu không thực tế. Thích Vương không thể không đứng dậy giải thích. Nếu không truyền ra thì cả Thiên Cung sẽ nổ tung mất. Lỡ như thế giới bên ngoài nghĩ Khương Thành trở thành vị thiên đế thứ 10. Một thật, tận hiến với hắn, nghe hiệu lệnh của hắn thì hậu quả sẽ rất nghiêm. Trọng. Danh hiệu không thực tế. Cái này có ý gì? Mọi người nhao nhao, tỏ vẻ chưa hiểu. Thích Vương kiên nhẫn phổ cập kiến thức, tức là chỉ có danh hiệu, bất kỳ ai. Cũng không thể điều khiển hắn, nhưng hắn cũng không quản lý được bất kỳ tiên quan nào. Thì ra là như vậy. Mọi người cũng giảm bớt nỗi bực dọc. Hù ta nhảy dựng, suýt nữa tưởng hắn trở thành cấp trên của bọn ta rồi chứ. Đúng vậy. Ta còn nghĩ hắn trở thành vị thiên đế thứ 11 cơ. Thì ra chỉ là một danh hiệu không thực tế. Cái này giống như mấy chức trong quốc gia ở trần giới chỉ có tước vị không có. Quyền lực à. Không sai khiến được bất kỳ tiên quan nào, vậy thực tế chẳng bằng một tiên quan bát phẩm. Chật, nhưng như vậy. Ngoài miệng cố ý biểu thị coi thường như vậy thôi, nhưng trong lòng bọn họ. Thật sự rất sốc. Dù là danh hiệu không thực tế, vậy cũng phải chia danh hiệu không thực tế loại. Gì? Trên danh nghĩa thì ngang hàng với thiên đế, phẩm cấp cao cực kỳ, thật sự từ nay về sau không ai dám trêu chọc hắn nữa rồi. Vì sao phải cho tiểu tử này danh hiệu không thực như vậy? Hắn đã làm gì, có thể xứng đáng lên vị trí không hợp lẽ thường như vậy? Bọn họ nghĩ không hiểu. Mà chắc chắn năm vị thần quân cũng sẽ không tiết lộ với bọn họ. Thành ca thì chẳng quan tâm có thực quyền hay không. Hắn chỉ cần tên tuổi. Sau khi tiếp nhận làn sóng bất ngờ, lúc này mới cười híp mắt nhìn Thu Vũ. Tuyền đờ người ra. Hey! Hắn thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vai Thu đại mỹ nữ. Ngươi nói xem ẩn hoàng và tiên quan ngũ phẩm cấp của cái nào cao? Hơn. Đôi môi đỏ thẫm của Vũ Thu Tuyền mấp máy. Nàng vẫn luôn điềm tĩnh như thường, hoàn toàn không nói lời nào. Đương nhiên nàng không muốn thừa nhận mình thua. Nhưng vừa nãy năm vị thần quân đều đã đích thân chứng thực, phẩm cấp của ẩn hoàng và thiên đế bằng nhau. Bây giờ nói hắn không cao bằng tiên quan ngũ phẩm mình nữa thì chính là mở mắt nói nhảm. Nàng lặng im, nhưng Khương trưởng môn sẽ không im lặng. Cách đây không lâu Thu Vũ Tuyền hăng hái biết bao, cường thế biết bao, hùng hổ dọa người làm sao mà. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1128. Đã nói gần đây ta thắng quá nhiều, không nỡ nhẫn tâm lắm. Thành ca cũng càng rỡ. Thẳng tay thò lên sờ gương mặt non nớt búng ra sữa của nàng. Vừa cảm thán cảm giác trên tay thật tuyệt, vừa tiếp tục thuận tiện khoe mã. Kết quả ngươi không nghe, cứ khăng khăng cứng đầu động vào. Thu Vũ Tuyền cũng không biết có phải do bị tấn công quá mạnh mẽ không. thậm chí quên gạt tay hắn. Lần này đúng là ngươi dâng tận cửa rồi. Thành ca buông tay, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc lắc đầu. Ta không dồn ép ngươi đâu nhỉ. Trong đó đã cho ngươi vô số cơ hội hối hận, cuối cùng ngươi nói thế nào? Điều kiện đó, bản thân ta cũng cảm thấy quá đáng, đã nói không đánh cược. Rồi. Ngươi vẫn không nghe, cái này gọi là gì? Tự tạo nghiệp thì không thể sống. Thảm thương quá đi. Ai cũng biết ca này đang khoác lác, Thu Vũ Tuyền cũng biết. Nhưng bây giờ nàng không thể phản bác. Nàng lúc này chỉ liên tục nhớ đến tình tiết ban nãy. Suy nghĩ kỹ lưỡng thì cái tên này từ đầu phải có mẹo thắng rồi. Cái gọi là không muốn cá cược, thực ra chỉ là đang cố ý tỏ ra yếu thế, để mình nghĩ thắng chắc rồi. Gì mà cho ngươi cơ hội hối hận một lần. Gì mà không cá cược thì thôi, đều là chiến tâm lý. Chính là cho mình thêm lòng tin. Dù cá cược là mình đề ra, nhưng trên thực tế, hắn đã tỉ mỉ sắp đặt bẫy trong toàn bộ hành trình, khiến mình càng lún càng sâu, mãi đến khi đồng ý điều kiện. Vô lý đó. Đủ rồi. Cuối cùng nàng cũng hất tay trái của Thành ca đang vò đầu nàng. Ngươi thắng cũng thắng rồi, ta cũng không phải người thua không nhận. Nàng liếc mắt nhìn Khương Chưởng Môn rất hung dữ, khí thế tăng lại lần nữa. Trở nên ngang ngửa. Tình nguyện cá cược thì chịu thua, ngươi muốn ta làm gì, cứ nói thẳng. Được. Thành ca không tiếc giơ ngón cái, tặng nàng một lượt like ngay và luôn. Không hổ là tỳ nữ của ta, cầm lên được bỏ xuống được, cũng là anh hùng chân. Chính có ý chí kiên cường và lòng hy sinh. Thu Vũ Tuyền được hắn khen ngợi thành anh hùng, cũng không biết phải vui vẻ an tâm, hay phải hủy diệt nhân đạo hắn. Hắn còn cố ý nhìn Giao Lang Đạo Tôn và mấy cao thủ khác trên sân. Không giống mấy người nào đó, lúc đánh cược tùy tiện nói toạc móng heo, lúc thua chơi xấu đủ kiểu, làm người ta xem thường. Cái này gần như là trực tiếp gọi tên rồi. Mặt Giao Lang Đạo Tôn đầy vẻ bực bội xấu hổ, nhưng nghĩ đến hiện trường còn có năm vị thần quân, lại nghĩ đến thân phận ẩn hoàng của Khương Thành. Không dám cãi vã với hắn ngay tại chỗ. Chỉ có thể ở đó mà im lặng ghi thù. Chuyện đầu tiên ta muốn ngươi làm. Khương Thành cố ý ngừng lại, còn xấu xa ngắm Thu Vũ Tuyền từ trên xuống dưới, làm nàng tăng thêm cảm giác căng thẳng. Lúc này, tim Thu Vũ Tuyền muốn lên tới cổ họng. Nàng đã nghĩ đến một vài hình tượng đáng sợ khó coi. Mà các vị cao thủ đứng một bên cũng âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Vài gương mặt bộc lộ vẻ giận dữ, có người trưng ra vẻ mặt đồng cảm. Nghĩ đến điều kiện đánh cược của Khương Thành lúc nãy, dù là chuyện gì, Thu Vũ Tuyền cũng phải làm theo vô điều kiện. Dù là đi ngược lại sự kiên trì và niềm tin của nàng, dù là để người khác khinh bỉ, dù là có hại với nàng. Nói thẳng thì dù bảo nàng tự sát nàng cũng phải làm theo. Đây là điểm khiến người khác khó chấp nhận nhất của ván cá cược này. Khương Thành đã đề ra loại điều kiện vô cùng hà khắc, vậy chắc chắn sẽ không để Thu Vũ Tuyền dễ chịu. Chuyện đầu tiên chắc chắn sẽ khiến Thu Vũ Tuyền sống không bằng chết. Thậm chí Tam Nhãn Hổ cũng thấy kích thích. Hắn xoa xoa tay, mặt thì cười nham hiểm như nhân vật phản diện. Ca, ngươi tính để nàng làm gì, hay là nghe ý kiến của ta này? Ta đã nghĩ ra mấy phương án, ngươi sẽ hài lòng. Né sang một bên. Thành ca đạp hắn sang một bên. Sau đó mới hít sâu một hơi, nghênh đón trái tim đang bảy chìm tám nổi của Thu Vũ Tuyền, trầm giọng tuyên bố, từ nay về sau ngoài việc bế tử quan, chuyện ngươi làm đầu tiên mỗi ngày chính là hô to ba lần, ta tôn sùng Khương Thành. Dù ta không có bên cạnh cũng không được qua loa. Biểu cảm của tất cả mọi người đều đờ ra, kể cả năm vị thần quân coi nó như trò trẻ con cũng kinh ngạc. Hoàn toàn không ngờ được, hắn lại đưa ra thứ điều kiện như trò đùa trẻ con vậy. Chỉ vậy thôi hả? Không phải bảo Thu Vũ Tuyền tự sát, cũng không muốn binh khí hay bảo vật của nàng, càng không cởi bỏ y phục hay bán thân gì. Mỗi ngày hô to ba lần là xong. Bản thân Thu Vũ Tuyền cũng không biết phải phản ứng thế nào. Thậm chí nàng đã chuẩn bị tâm lý rơi vào vực sâu, bây giờ nghe điều kiện này. Thoáng chốc không biết phải phản ứng như thế nào. Người đầu tiên nhảy dựng lên là Tam Nhãn Hổ. Mẹ nó chứ, ca, ngươi bị ngáo rồi hả? Hắn chỉ Thành Ca rồi lại chỉ Thu Vũ Tuyền. Vừa khua tay múa chân, muốn bao nhiêu biểu cảm đau đớn tột cùng là có bấy. Như, cơ hội tốt như thế này. Ngươi đưa ra cái gì thực tế không được sao? Sao lại là cái này? Để nàng hô to ba câu mỗi ngày, cái này có gì đâu. Hắn hoàn toàn không thể giải thích được, thậm chí không thể chấp nhận nổi. Làm như Khương Thành không chiếm được tiện nghi to, hắn cũng mất mát thứ. Gì to lớn. Những người khác cũng thở phào một hơi. Ưng Trì Đạo Tôn nhảy ra đầu tiên. Điều kiện đã nói ra, không được thay đổi nữa. Điều kiện thoải mái như vậy, không đau không ngứa, theo hắn thì chẳng đáng. Là gì? Thu Vũ Tuyền chiếm được lợi. Hắn còn sợ Khương Thành hối hận thay đổi. Mấy đạo tôn và chí tôn khác cũng nhao nhao phụ họa, mau chóng chắc chắn. Chuyện này. Đúng vậy, không thể sửa lại. Có năm vị thần quân đang làm chứng trên sân, ai nuốt lời thì chính là người. Phá vỡ quy củ, là kẻ phản nghịch của thiên cung. Chuyện đầu tiên là vậy thôi. Ha ha, ta nghĩ điều kiện này Vũ Tuyền tiên tử vẫn có thể làm được chứ. Đương nhiên, mỗi ngày ba câu mà thôi, cũng giống như không thua nhỉ. Trái tim treo lơ lửng của Thu Vũ Tuyền cũng hơi thả lỏng. Đây là điều kiện bản thân ngươi đề ra. Nàng cứng nhắc nhìn Khương Thành, hình như muốn nhìn xem cuối cùng hắn. Có ý đồ gì, sao lại tốt bụng? Như vậy. Đúng rồi, đã nói sẽ không đổi. Thành Ca cười tươi như hoa, gật đầu. Trong mắt người khác, điều kiện này vốn chẳng có gì, hắn chẳng chiếm được chút lợi nào. Nhưng trên thực tế lại có ý nghĩa rất lớn với hắn. Thu Vũ Tuyền là tiên mẫu chuyển thế. Đấy! Thân phận của tiên mẫu là sao? Nói nàng mới là sự tồn tại đỉnh cao nhất trong cả nguyên tiên giới sừng sững. Cũng không cường điệu lắm. Thập thiên đế đều do nàng bồi dưỡng. Sau này mỗi ngày Thu Vũ Tuyền đều lạc trong vô số câu ta tôn sùng khương. Thành nhất. Vậy có hiệu quả gì? Dù đây chỉ đọc trên miệng, trong lòng vẫn căm thù bản thân cũng không sao cả. Dễ chịu là được rồi. Sau này nàng khôi phục ký ức của tiên mẫu, chắc chắn sẽ nổ tung. Nghĩ đến cảnh đó, Thành Ca cảm thấy đợi không nổi, kích động làm sao. Nhưng trên miệng hắn vẫn cố ý khoe mã. Ca rất khoan dung mà. Đừng nghĩ xấu ta như vậy. Thật ra sao ta có thể nhẫn tâm hủy hoại ngươi được, lúc đầu Thu bà còn bảo ta. Phải bảo vệ ngươi thật tốt, không phải sao? Lời nói của hắn mang tình ý sâu xa. Hai lần cá cược trước ta cũng vì tốt cho. Ngươi, thế ngươi còn quá trẻ bột chột, giáo dục ngươi một chút, để ngươi quay về chính đạo. Ngươi im miệng đi. Đương nhiên Thu Vũ Tuyền sẽ không tin mấy lời nói bậy này. Nếu tên này vì mình, e rằng nguyên tiên giới đều sắp tiêu rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 1129. Y, thật là không biết lòng người tốt. Khương Thành cũng không so đo với giọng điệu không hay của nàng. Mà thôi kệ đi, bây giờ ngươi có thể bắt đầu rồi đấy. Hắn cười mỉm làm tư thế mời bắt đầu biểu diễn với Thu Vũ Tuyền. Bắt đầu cái gì? Từ đầu Thu đại mỹ nữ vẫn chưa lý giải được ý hắn. Bắt đầu hô ba lần, hôm nay chính là ngày đầu tiên. Khương Thành bày ra vẻ mong chờ. Nhưng Thu Vũ Tuyền có chút khó khăn rồi. Hả? Bây giờ hô ư? Nàng không định quỵt nợ, nói được thì sẽ làm được. Nhưng vốn định tìm nơi không người lặng lẽ hô thôi, sau này cũng định làm. Vậy? Ở đây có nhiều người như thế, sao có thể nói lời thoại vừa buồn nôn vừa bẻ mặt? Kia ra được. Không phải sao? Điều kiện ta đưa ra lúc nãy là chuyện đầu tiên làm mỗi ngày. Là hô ba lần, không trì hoãn. Ngươi! Vừa nãy Thu Vũ Tuyền vẫn cảm thấy điều kiện này thật sự quá đơn giản. Nhưng mãi đến lúc muốn nàng hô lên thì lại phát hiện ra nó khó vô cùng. Trên đời này, người nàng căm ghét nhất chính là Khương Thành, không có lựa. Chọn thứ hai khác. Muốn đạp ngã hắn, rồi hung hăng dẫm lên 10.000 lần biết không? Dưới trạng thái tâm lý này, bảo nàng tự mình nói tôn sùng Thành Ca nhất, quả. Thật cả tâm lý và sinh lý đều khó chịu. Huống hồ còn đứng trước mặt nhiều người như thế. Có thể đổi nơi không? Nàng lặng lẽ truyền âm, muốn thương lượng với Khương Thành một chút. Thành ca lắc đầu ngay và luôn. Hắn còn rất tuổi thân. Ta đã đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy rồi, không tổn hại một cọng lông tơ trên. Người ngươi, ngươi còn trả giá với ta à? Ngươi còn có chút lương tâm nào? Không. Thu Vũ Huyền cắn chặt răng, kiềm chế xúc động muốn cắn hắn một cái, tiếp. Tục thương lượng. Vậy ta truyền âm hô được không? Đừng mong trổ tài khôn vặt. Đáng ghét. Thấy hắn hoàn toàn không có ý buông tha, Thu Vũ Tuyền lại phẫn nộ đánh hắn. 100 lần trong lòng. Rồi mới mở miệng. Ta tôn sùng Khương Thành nhất. Ta tôn sùng Khương Thành nhất. Ta tôn sùng Khương Thành nhất. Trước mặt các vị thần quân và đạo tôn làm như kiểu bóp mũi uống thuốc hô. Nhanh 3 lần cho xong. Tốt lắm, tốt lắm. Thành ca lại vỗ vỗ vai nàng, khích lệ nàng. Lần đầu tiên lớn tiếng như vậy luôn, rất có tinh thần. Khởi đầu tuyệt đấy, sau này nhớ giữ vững nha. Được rồi, nói điều kiện 2 đi. Thu Vũ Tuyền đã chẳng muốn nói chuyện với hắn, chỉ muốn hoàn thành tất cả. Một cách nhanh chóng. Theo nàng thấy, với tính cách kỳ lạ của Khương Thành, thì chuyện thứ 2 cũng sẽ không khó lắm. Nhưng Thành ca lắc đầu. Điều thứ 2 ta vẫn chưa nghĩ xong, giữ lại sau này nói vậy. Đây là tiên mẫu chuyển thể. Hắn đang nghĩ, chi bằng đợi đến khi Thu Vũ Tuyền hồi phục. Ký ức và thực. Lực của tiên mẫu lại đưa ra điều kiện thứ 2. Đến lúc đó mới có thể chân chính có được quyền lợi lớn nhất. Ngươi quả thật bị ổi vô cùng. Nghe hắn vẫn muốn lấp lửng với mình, Thu Vũ Tuyền sốt ruột. Cảm giác cứ như trên đỉnh đầu có một thanh kiếm có thể rơi xuống bất cứ lúc. Nào, rất khó chịu. Thành ca không để ý chút nào. Dù bây giờ có mắng hung hăng thế nào đi nữa thì sáng sớm mai Thu Vũ Tuyền cũng vẫn phải tôn sùng. Mình 3 lần. Cái này rất tuyệt. Khóe mắt mọi người đứng một bên giật giật, trong thoáng chốc không biết phải. Nói gì mới đúng. Trong cảm nhận của bọn họ, dù là thiên phú, giá trị hay thành tựu tương lai của Thu Vũ Tuyền đều cao hơn Khương Thành nhiều. Tương lai là thiên chi kiêu nữ, đã định trước sẽ trở thành đạo tôn, thậm chí là thần quân. Mà Khương Thành, bọn họ không giải thích được, chỉ là một thượng đình tiên. Nhân có chút thực lực ngầm mà thôi. Lại mang mắt kính có màu, vậy càng thấy chướng mắt. Kết quả bây giờ Vũ Thu Tuyền tự nói mình tôn sùng Khương Thành. Dù biết rõ nàng bị ép buộc. Nhưng lọt vào tai, bọn họ vẫn không thể chấp nhận được. Thật buồn cười. Ưng Trì Đạo Tôn là người đầu tiên chịu không được bước ra, bày tỏ bất bình. Cho Thu Vũ Tuyền. Dẫu sao Thu Muội cũng gia nhập kiếm cát của hắn. Người bên mình phải bảo vệ chứ. Không biết thiên phú và tiền đồ của Thu Vũ Tuyền cao hơn ngươi bao nhiêu. Hắn lạnh lùng dẻo cợt nói, ta thấy ngươi bụng dạ hẹp hòi ghen tị nàng, nên mới muốn nàng nói mấy câu kiểu này. Giao Lan Đạo Tôn và mấy đạo tôn khác cũng nhao nhao phụ họa. Dù sao, ẩn hoàng của Khương Thành chỉ là hư danh, không có thực quyền. Nên cũng chẳng có gì đáng sợ. Đúng, đâu ra chuyện ép người khác nói tôn sùng mình chứ. Lần đầu tiên trong đời này thấy loại chuyện thế này, mở mang tầm mắt thật. Cũng là lần đầu ta thấy có người có thể vô sĩ đến mức này. Quả là phá bỏ được giới hạn nhận thức. Năm vị thần quân không lên tiếng. Hoàn toàn không có dự định hỗ trợ Thành ca trước lời chỉ trích của bọn họ. Mặt Thu Vũ Tuyền không cảm xúc gì, yên dĩ thì cười trên nỗi đau của người khác. Còn Tam Nhãn Hổ lại nhìn đám người như nhìn đám ngu, thậm chí hơi cảm thông. Hắn từng thấy nhiều người khiêu khích Thành ca rồi, hình như kết cục mấy người đó không tốt lắm. Quả nhiên lúc đó, Khương Ẩn Hoàng lại thở dài lần nữa. Thu Vũ Tuyền đã thẳng thắn nhận thua vụ cá cược, cuối cùng làm một tấm gương tốt rồi. Những người khác thì sao? Hắn trưng ra vẻ mặt thất vọng lắc lắc đầu. Chẳng lẽ ta còn phải thúc giục nữa? Tiên quan của thiên cung không có chút tự giác nào sao? Hắn nói như vậy, khiến đám đạo tôn, chí tôn vốn đang chế giễu hắn bỗng dưng tịt ngòi. Đến cả mấy lời vốn sắp nói ra cũng mắc giữa đường, dường như đột nhiên bị người ta bóp cổ vậy. Vừa nãy xảy ra quá nhiều chuyện kinh ngạc, thậm chí làm bọn họ quên đi một chuyện. Đó chính là, bọn họ cũng đánh cược với Khương Thành. Cũng cược xem phẩm giai tiên quan của Thu Vũ Tuyền và Khương Thành ai cao hơn. Khi đó bọn họ đều chọn Thu Vũ Tuyền thắng. Bây giờ kết quả đã tuyên bố, Thu Vũ Tuyền thua rồi, nên bọn họ cũng thua. Theo ước định, sau khi thua rồi, thì bọn họ phải quỳ xuống đập đầu với Khương Thành, gọi tiếng chào gia gia. Thấy biểu cảm khó coi của bọn họ, Thành ca cười phơi phới. Xem ra các người cũng không dễ quên. Đã nhớ rồi thì nhanh lên, làm cho xong chuyện nhanh nào. Hắn đứng trước mặt đám người, thậm chí còn biến ra một cái long ỷ, sổ sàng. Ngồi xuống. Tư thế đó, giống như đang đợi đám thần sơn hô muôn năm. Tam nhãn hổ luôn thích chiếm tiện nghi, ngồi bên cạnh Thành ca ngay lập tức. Tận tâm tận lực như một hộ vệ. Nhanh lên nhanh lên. Đừng có mà kỳ kèo. Khương Thành, ngươi đừng có ép người quá đáng. Giao Lan đạo tôn thẹn. Quá hóa giận. Đường đường là đạo tôn, sao có thể chấp nhận quỳ xuống dưới một đế cảnh. Bát trọng. Đừng nói là đế cảnh bát trọng, dù lúc năm vị thần quân đến hiện trường, bọn họ cũng chỉ cúi người hành lễ chứ không quỳ. Đúng. Ưng Trì đạo tôn sa sầm mặt, lạnh lùng nói, hà tất ép người như vậy. Giữa chúng ta không có thù sâu oán nặng, nếu hôm nay ngươi lùi một bước, chúng ta vẫn có thể kết nghiệp tốt. Nếu ngươi cứ một mực không chịu giác ngộ, chính là ép tương lai bọn ta trở thành địch với ngươi. Mấy lời của hắn, trên mặt thì chịu thua, nhưng thực chất là uy hiếp. Nếu ngươi không bỏ vụ cá cược đó, vậy sau này bọn ta sẽ báo thù ngươi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1130. Các đạo tôn khác cũng sôi nổi mở miệng. Khương đạo hữu, dừng ở đây đi. Bọn ta mà dập đầu, chỉ sợ ngươi sẽ không chịu nổi đó. Đúng rồi, cần gì phải cứng nhắc như thế? Xem ra vẫn còn quá trẻ tuổi, căn bản là không hiểu chuyện. Thành ca sắp tức cười vì đám người này luôn rồi. Vừa nãy khi các ngươi cùng dẻo cợt ta, cũng không có mối thâm thù đại hận gì với ta nhỉ? Vậy vì sao các ngươi phải hùng hổ dọa người như thế? Hắn cũng lười cãi nhau với đám người này. Nhìn thẳng vào Dực Vương đang đứng một bên. Vụ đánh cược này do ngươi làm nhân chứng, bây giờ bọn họ cứ nhây, muốn bồi ước. Đến lượt ngươi ra sân đó. Vẻ mặt Dực Vương khó chịu vô cùng, tại sao lại kêu ta ra sân chứ? Nói như kiểu ta là công cụ hình người vậy ấy. Hắn phẫn nộ cao mày nói, ngươi khi không bắt họ dập đầu làm gì? Ngươi làm. Vậy thì được gì chứ? Lấy một đống thù hận à? Dực Vương rất không muốn chống lưng cho Khương Thành. Một bên là tiên quan chân chính của thiên cung, lại đều là nhị phẩm tam phẩm. Chừng đấy cũng đủ là tinh anh cốt cán của thiên cung rồi. Bên kia thì chỉ là đồ ghê tởm không có thiên tâm, lại còn vừa bắt chẹt thiên cung một phen. Nội tâm hắn nghiêng về bên nào, dùng chân nghĩ cũng biết. Cái kiểu đánh cược như trò đùa này, đã qua thì cho qua đi, hà tất phải tính toán. Chi ly. Hắn còn chưa nói xong thì đã bị Thành ca ngắt lời. Đánh cược chỉ là trò đùa ấy hả? Rồi ta hiểu rồi, ta cũng sẽ coi như trò đùa vậy. Hắn cố tình liếc nhìn Yên Dĩ một cái. Y, biết đâu sau này ta có nói mớ, không cẩn thận nói ra chuyện quan trọng nào. Đó nhỉ? Những lời này có ý riêng, và đương nhiên năm vị thần quân lập tức nghe hiểu. Ẩn ý đằng sau. Nếu các ngươi không giúp ta chống lưng, cẩn thận ta tự khai ra cho giờ. Nói cho Yên Dĩ, ta không có thiên tâm. Sắc mặt Dực Vương lập tức tái đi. Thích Vương giận dữ nhảy ra, mở ra hình thức điên cuồng sỉ nhục. Nhưng không phải với Khương Thành mà là với mấy đạo tôn Giao Lan và Ưng Trì. Phải thế nào thì làm thế đó đi, đừng có trốn tránh. Đều là tiên quan có thân có phận trong thiên cung, chút quy củ ấy mà cũng không hiểu à. Nhìn cách Thu Vũ Tuyền đã làm đi, sao các ngươi không biết học theo một chút. Thật là mất mặt. Mau làm cho xong đi, đừng có kỳ kèo. Giao Lan đạo tôn, người đã từng trải qua một lần, trông như chết cha chết mẹ. Mà mấy người Ưng Trì đạo tôn thì có vẻ mặt không nói nên lời. Thực sự là nói thì đơn giản lắm. Thu Vũ Tuyền kia chỉ cần nói vài câu nghe ghê tởm là xong, bọn ta là phải quỳ. Súng gọi gia gia đấy, hai mức độ ấy giống nhau được à? Dù gì bọn ta cũng là đạo tôn, cảnh giới của hắn ta thì cao tới đâu chứ? Đúng rồi, hắn ta xứng sao? Bọn họ còn chưa nói xong thì đã bị ba vị thần quân khác ngắt lời. Cái gì mà xứng hay không? Thua chính là thua, đừng nói nhiều. Có phải các ngươi muốn bọn ta giúp đánh gãy đầu gối của các ngươi không? Đối với bọn họ, thiên cung có thể thắng hay không mới là điều quan trọng. Nhất, mặt mũi của mấy tên đạo tôn, chí tôn này thì tính là cái gì chứ? Dù sao cũng không phải yêu cầu bọn họ quỳ xuống. Huống hồ cũng do đám người này tự tìm trước mà, ngươi mà không cá cược thì. Không phải xong rồi sao? Không phải muốn ăn theo dẫm Khương Thành một cái sao, cần gì chứ? Đối mặt với uy hiếp của năm vị thần quân, các chí tôn luống cuống, trực tiếp quỳ xuống. Nhưng các đạo tôn thì không làm vậy. Ta không quỳ. Kiên quyết không quỳ. Ta mà quỳ, tương lai ta phải làm người thế nào đây? Lấy Ưng Trì đạo tôn cầm đầu, hơn 10 vị đạo tôn ngẩng đầu đứng thẳng, rõ. Ràng đã thua mà cứ chạy cối, làm như mình kiên trinh bất khuất như là tráng sĩ. Lắm ấy. Dù sao ta thà chết cũng không quỳ xuống. Đúng thế, thà chết cũng không quỳ. Bọn họ cứng cổ, hay cho biểu hiện thấy chết không sờn. Năm vị thần quân suýt nữa thì tức nổ phổi. Đờ mờ, lời bọn ta nói cũng không nghe phải không? Thần quân muốn ra lệnh cho mấy tiên qua nhị phẩm tam phẩm các ngươi mà. Cũng không được đúng không? Hích Vương và Dực Vương lập tức sử dụng pháp cảnh của mình ngay tại chỗ. Kháng lệnh không nghe. Muốn chết chứ gì? Được thôi, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Pháp cảnh vừa ra, thiên địa biến sắc. Rõ ràng vẫn là đại điện tiếp dẫn ấy nhưng lại mang lại cho người ta một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trong pháp tắc không gian, từng luồng căn nguyên không ngừng di chuyển. Giống như đã hòa hợp với quy luật kia vậy. Trừ cái đó ra thì còn có tu vi tiên lực và trình độ ý cảnh đáng sợ của thần quân thêm vào nữa. Mà đây còn chưa phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là hai cái pháp tắc không gian đó có chứa cả khí tức của thiên đạo. Nói cách khác, pháp tắc không gian của bọn họ còn được lực thiên đạo gia cố. Cho một phần nữa. Lúc này, ngay cả Khương Thành đã từng nhìn thấy pháp tắc không gian cũng nhịn không được ghé mắt. So với pháp tắc không gian của hai vị thần quân trước mắt, pháp cảnh của những tiên đế năm đó trông nực cười y như một món đồ chơi thôi vậy. Pháp tắc có căn nguyên và thiên đạo gia cố, hầu như lột xác thành một quy tắc mới. Trong pháp tắc không gian kiểu này, thần quân gần như là vị thần thống trị. Hết thảy. Dưới tình huống như thế, còn ai có thể trở mình? Bị pháp tắc không gian bao phủ, tất cả đạo tôn đều đỏ hết cả mặt, mồ hôi tuôn như mưa, đồng thời khom người xuống, không còn đứng vững được nữa. Cùng lúc đó, tiên thể của họ bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Pháp tắc không gian quả thật giống như là luyện ngục vậy. Bọn ta sai rồi. Thực sự sai rồi. Đám người Ưng Trì đạo tôn vừa nãy còn quả quyết không cúi đầu, giờ lại lập. Tức lựa chọn cầu xin sự tha thứ. Đừng giết bọn ta. Tha mạng cho ta. Thà chết không chịu khuất phục á, cũng chỉ là nói suông mà thôi. Sau khi phát hiện cái chết cách mình thực sự rất gần, bọn họ lập tức nhớ lại vẻ. Đẹp khi được sống. Bọn ta nguyện thua cuộc rồi, xin năm vị thần quân hãy tha thứ cho. Cũng không dám nữa đâu. Hừ. Năm vị thần quân hừ lạnh, rồi mới từ từ thu thần thông của mình lại. Lại nhìn đám đạo tôn kia, làm gì còn sự khí phách khi nãy nữa. Tất cả đều trở nên chán chường, tiều tụy uể oải, giống như bị thương nặng sau một trận đại chiến vậy. Sự bướng bỉnh và kiêu ngạo trong mắt họ cũng đã sớm biến mất. Ở một bên, Yên Dĩ và Tam Nhãn Hổ đều có sắc mặt nặng nề, không nói lời nào. Hoàn toàn không có ý cười nhạo bọn họ. Áp lực kinh khủng vừa nãy nhất định chính là thiên uy phủ xuống. Thậm chí năm vị thần quân còn chưa rút binh khí ra mà đã nghiền ép toàn bộ đám đạo tôn kia rồi. Đồng thời cũng hù dọa hai người bọn họ nữa. Bọn họ rất rõ, vừa rồi nếu đổi thành họ thì có khi trong họ còn chật vật khó coi hơn. mà phản ứng này của họ cũng khiến năm vị thần quân rất hài lòng. Đây cũng tính là một loại thủ đoạn của thiên cung để dọa sợ tà tiên giới và đạo tuyệt chi địa. Cho các ngươi biết, nội tình của thiên cung sâu đến mức nào. Ở thiên cung có tổng cộng 90 thần quân lợi hại như bọn ta, chỉ hỏi ngươi có sợ không? Năm người lại nhìn về phía tên đầu sỏ. Khương Thành, rất chờ mong coi hắn. Bị dọa thành cái dạng gì, phỏng chừng sẽ xanh cả mặt nhỉ. Kết quả là họ lại thấy một gương mặt đầy hưng phấn, giống như là đã nhìn thấy một buổi biểu diễn vô cùng đặc sắc vậy. Bốp bốp bốp. Hắn còn vỗ tay nữa chứ. Hay lắm hay lắm. Sức chiến đấu của các ngươi cũng tạm được đấy, không khiến ta phải thất vọng. Khóe miệng năm vị thần quân nhếch lên. Lời này nghe như tiền bối biểu thị lòng khen ngợi đối với vãn bối ấy. Sao ngươi có can đảm để nói như thế chứ? Đúng là kẻ vô tri không biết sợ. Thích Vương lạnh lùng nói, cảnh giới của hắn quá thấp, căn bản là nhìn không ra tại sao lại như vậy. Thật là đáng thương.